thương nào đó cũng không che giấu. Tô Mục tiếp tục, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta tông vừa cất bước, khuyết thiếu nhân tài, càng là cường giả, cho nên ta tông nguyện ý dùng hết thảy đến mời chào nhân tài cường giả. Bất quá phàm là thêm vào ta tông người, nhất định phải thề hiệu chung 150 năm trở lên. Nếu muốn được đến thần quân dạy bảo, vậy thì nhất định phải tuyên thệ hiệu chung 300 năm trở lên. Trực tiếp bình tĩnh xuống một đầu kiên quyết quy củ, để phòng có người đục nước béo cò, hoặc là lẫn vào cái gì gian tế, từ nội bộ công phá. Đầu quy củ này vừa ra, chúng lão thần sắc tất cả đều biến đến cứng ngắc, bọn họ đi tới chính là vì đục nước béo cò, ăn một đợt Thương Lan Lầu lập tông phúc lợi, kết quả bây giờ lại muốn cho bọn hắn mặc lên một tầng gông xiềng. Vậy bọn hắn tự nhiên là không tình nguyện, muốn là trực tiếp cho bọn hắn trường sinh đan thuốc, còn không dùng bọn họ làm chuyện gì thì có thể tu được thần quân dạy bảo. Vậy bọn hắn là vô cùng tình nguyện, bất quá rất hiển nhiên, Tô Mục là tuyệt sẽ không cho bọn hắn cái này ăn hư không hướng cơ hội. Như là mọi người không ý kiến, nhưng bây giờ thế, thương nào đó hoan nghênh thêm vào ta tông, như là tiếp nhận không, vậy ta tông cũng không ép ở lại, xin cứ tự nhiên. Hai câu này đem chúng lão cho làm trầm mặc, quá trực tiếp, để bọn hắn liền một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào lựa chọn. Tô Mục cũng không có thúc lấy bọn hắn làm quyết định. Tay trái chống đỡ cằm, chờ lấy bọn họ làm ra lựa chọn. Trọn vẹn đi qua 30 phút, mới rốt cục có người quyết định. Thương Lan Lâu chủ, tại hạ tu vi mặc dù không có pháp thiên tượng địa cảnh, nhưng một thân luyện đan thuật đã đạt tới đại cửu phẩm. Có thể hay không lưu tại Quý Tông, ban thưởng một khỏa trường sinh đan thuốc. Một người mặc đan bào lão giả cắn răng một cái, đứng ra ôm quyền nói, không được. Tô Mục trực tiếp cự tuyệt, ta tông không thiếu luyện đan sư. Ban đầu Thanh Vũ Tông mang đến cho hắn mấy ngàn luyện đan đại sư. Bọn họ bây giờ căn bản thì không thiếu luyện đan đại sư, chỉ thiếu siêu nhiên đan sư. Muốn là siêu nhiên đan sư hắn sẽ còn cân nhắc, luyện đan đại sư thì căn bản không tại suy nghĩ phạm vi bên trong. Huống chi luyện đan sư còn có dạng này một cái khuyết điểm, tăng trưởng thọ nguyên phương pháp đã dùng hết, liền xem như hắn luyện chế ra đến trường sinh đan thuốc so sánh mới là dược tính cũng mạnh mẽ, nhưng đặt ở luyện đan sư trên thân liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Cái kia lão giả ánh mắt hiu quạnh, cười khổ một tiếng liền xoay người đi, cáo từ. Hắn vốn là đến tìm vận may, đối với loại này kết quả cũng không có vượt quá hắn dự liệu, dứt khoát rời đi, miễn cho lãng phí thọ nguyên. Gặp Tô Mục trực tiếp cự tuyệt, trong đại điện người khác tâm trực tiếp lạnh một nửa, riêng là những cái kia tới tìm vận may càng là lạnh thấu. Thương Lan Lầu thật sự là thật cao ánh mắt, liền cửu phẩm đại đan sư đều chướng mắt, thật đem mình làm đại tông môn, chúng ta chịu đến chính là cho hắn mặt mũi, thật đúng là được đà lấn tới. Tới tìm vận may người trong lòng là một cái so một cái khó chịu, thì coi như bọn họ thọ nguyên còn thừa không có mấy, thì coi như bọn họ tu vi năng lực không có đến đỉnh nhọn, Thương Lan Lầu đều hẳn là như nhặt được chí bảo đồng dạng đối đãi bọn họ, mà không phải giống như bây giờ trực tiếp đuổi người đi. Ngươi không muốn, lão phu còn không nguyện ý đợi, cáo từ. Một đám luyện đan đại sư căm giận rời đi, hùng hùng hổ hổ lấy cho mình giữ lại sau cùng một tia thể diện. Cái này còn không lưu chúng ta thì không sợ chúng ta đi, không có người thêm vào bọn họ thì không sợ chúng ta khắp nơi nói lung tung, ảnh hưởng bọn họ nhận người. Bọn họ biểu hiện ra hết thảy cuối cùng vẫn là vì lợi ích. Đều mau rời khỏi cửa lớn, còn không nghe thấy Tô Mục giữ lại thanh âm, để bọn hắn sắc mặt tất cả đều biến đến khó coi. Thật sự đi một chuyến uổng công, Thương Lan Lầu, thật sự là tốt đại uy phong. Không có số lượng lớn mệnh lại đến số lượng lớn bệnh. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh gì. Thật sự coi chính mình có bao nhiêu lợi hại. Bị Tử Kinh Lâu để mắt tới còn không biết tranh thủ thời gian phát triển thực lực. Sớm muộn một ngày sẽ bị Tử Kinh Lâu cho diệt. Những ngày luyện đan sư mặt đen lên từng cái hùng hùng hổ hổ rời đi. Thế mà bọn họ đầy bụng oán khí cùng lửa giận căn bản không chiếm được mảy may tác dụng thực tế. Cho dù là mặt mặt đều không có có bảo trụ một phần. Tô Mục không có giữ lại bọn họ, tự biết mất mặt đi là được, còn có thể tiết kiệm hắn một bộ tinh lực. Thương Lan Lâu chủ, lão hủ là siêu nhiên đan sư, có thể hay không ban ơn một khỏa trường sinh đan thuốc? Một cái cầm lấy cái nạc đan bào lão giả đi tới, thanh âm nói chuyện đều là khàn giọng, hữu khí vô lực, có thể thấy được hắn là thật không có mấy năm sống đầu. Tiền bối tuyên thệ liền có thể đến trường sinh đan thuốc. Tô Mục nói xong, Niếp Trường Minh thì chuyển tay lấy ra một cái bình ngọc. Bình này trường sinh đan thuốc vừa luyện chế ra đến, hạch tâm dược tài vì trường sinh cát, tá lấy các loại trường sinh dược tài, có thể tăng thọ 150 năm trở lên. Nhìn đến Niếp Trường Minh trong tay bình ngọc, chúng lão ánh mắt trong nháy mắt tỏa sáng, cái kia đan bào lão giả càng là run run rẩy rẩy lên. Còn kém trực tiếp đi đoạt, xin hỏi Niếp Nguyên lão, trường sinh đan thuốc hạn mức cao nhất cùng hạn cuối vì nhiều ít? Đan bào lão giả hỏi ra tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Hạn mức cao nhất 200 năm, hạn cuối 100 năm, Niếp Trường Minh thống khoái nói. Nghe nói như thế, trong đại điện tất cả lão giả toàn bộ tim đập thình thịch, nhìn lấy Niếp Trường Minh trong tay bình ngọc đều là vẻ tham lam. Hạn mức cao nhất 200 năm, ý tứ cũng là nhiều nhất tăng thọ 200 năm, hạn cuối 100 năm, mang ý nghĩa thọ nguyên thấp nhất cũng có thể tăng thọ 100 năm. trường sinh đan thuốc hạn mức cao nhất cực kỳ trọng yếu, nhưng hạn cuối càng trọng yếu hơn. Tại làm ai không phải cầm trường sinh đan thuốc coi như ăn cơm. Ăn đến bây giờ đồng dạng trường sinh đan thuốc đối bọn hắn cơ bản vô hiệu. Cái kia hạn cuối 100 năm trường sinh đan thuốc, vậy thì đối với bọn họ ý nghĩa thì không chỉ là trọng yếu, mà chính là chí mạng. Chương 2229, hạn cuối 150. Niếp Nguyên lão, ngươi nói thế nhưng là thật. Hạn cuối 100 năm trường sinh đan thuốc quá hiếm thấy. Những cái kia đại tông lại không phải là không có từng chiếm được trường sinh cát. Bọn họ đều không có nghe nói luyện chế ra dược hiệu tốt như vậy trường sinh đan thuốc. Không thể giả được, Niếp Trường Minh leng keng có tiếng nói, chư vị đừng quên, lâu chủ thế nhưng là cầm giữ có thần quân truyền thừa. Ta tông lão tổ bản tôn cũng là thần quân, bọn họ lấy ra đan phương, người nào có thể so sánh, nghe nói như thế trong điện trùng lão thì tin tưởng mấy phần. Thiên Cương cũng không phải là chưa từng xuất hiện thần quân truyền thừa. Đều là không hoàn chỉnh, có thể được đến mấy chương thượng cổ đan phương cũng đã là may mắn. Huống chi liền xem như có đại lượng đan phương, cũng đánh không lại người tư tâm, những cái kia nắm giữ cường giả truyền thừa. Sẽ vô cớ đem so pháp thiên tượng địa cảnh mệnh đều quý giá đan phương lấy ra. Cũng chỉ có Thương Lan loại này, toàn bộ tông môn đều là mình, mới có thể không tồn tại tư tâm đem đan phương toàn bộ lấy ra. Lâu chủ, lão hủ nguyện ý tuyên thệ hiệu chung, đan bào lão giả kích động mở miệng, hắn quá thiếu khoản này trường sinh đan thuốc, trước khi chết người, uống chậm chỉ khát đều không có vấn đề, huống chi vẫn là cứu mạng thuốc tốt, không mang theo bất cứ chút do dự nào, tuyên thệ đi, ta Hầu Vân, nguyện hiệu chung Thương Lan lầu 150 năm. Nơi đây tuyệt không phản bội, hết sức hiệu chung, chờ hắn tuyên thệ hết, Niếp Trường Minh quay đầu nhìn Tô Mục liếc một chút, đợi hắn sau khi gật đầu thì đổ ra một viên thuốc, ném cho đan bào lão giả, Hầu Vân một thanh tiếp được màu xanh biếc trường sinh đan thuốc. Một đôi đục ngầu ánh mắt tỏa sáng, một đôi già nua tay đang run rẩy, sau đó thì không kịp chờ đợi một miệng nuốt vào, mọi người hâm mộ nhìn lấy hắn, ngay sau đó ánh mắt thì biến đến khẩn trương lên, Thương Lan lầu có phải hay không tại lừa gạt lừa bọn họ. Chỉ cần chờ Hầu Vân sử dụng hiệu quả là được. Hầu Vân hai mắt nhắm lại, một mặt hưởng thụ, phục dụng linh hồn tính cùng trường sinh đan thuốc, đều là một loại cực hạn hưởng thụ. Hô, trải nghiệm lấy huyền diệu cảm giác, một lúc lâu sau Hầu Vân mới thỏa mãn mở to mắt. Hầu Vân siêu nhiên đan sư, hiệu quả như thế nào? Hiệu quả thế nào? Tăng thọ bao nhiêu năm? Hầu Vân nhìn lấy trung lão bức thiết ánh mắt, mỉm cười, khom người thân thể thẳng lên mấy phần, trong tay quải trượng trực tiếp ném, nâng lên hai tay xoa xoa mặt, một trường nhiều nếp nhăn mặt thoáng cái thì vuông vức rất nhiều. Có hiệu quả hay không? Tăng thọ bao nhiêu năm, mọi người không nhìn ra được sao? Hầu Vân ngẩng đầu, cả người tựa như rực rỡ hẳn lên, tinh khí thần đều đại thay đổi, trùng lão trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hắn biến hóa, không thể tin được nháy mắt mấy cái, thoáng một cái tuổi trẻ 20 tuổi, thật làm cho người dễ dàng sinh ra ảo giác. Không đúng, hậu lão, ngươi sinh ra ảo giác đi, ngươi xác định là thọ nguyên tăng trưởng, mà không phải thân thể tuổi trẻ mấy phần. Thân thể tuổi trẻ cùng thọ nguyên tăng trưởng có thể là hai chuyện khác nhau. Tuyệt đối đừng làm lăn lộn, bọn họ hiện tại nghiêm trọng hoài nghi. Niếp Trường Minh cho viên đan dược kia chỉ là để thân thể tuổi trẻ, đến mức để hậu lão thông qua thân thể sức sống mà ngộ phán chính mình tăng thọ. Đối với bọn hắn nghi vấn, Hầu Vân chỉ là khinh thường cười một tiếng, chư vị chẳng lẽ quên, ta là siêu nhiên đan sư sao? Vô cùng đơn giản một câu, trực tiếp đánh vỡ chỗ có nghi vấn. Trong điện trung lão toàn đều biến sắc, khó có thể tin nhìn lấy hắn, một cái siêu nhiên đan sư, hội không rõ ràng đan dược hiệu quả, hội sinh ra ảo giác, đây không thể nghi ngờ là một cái chuyện cười lớn, mà cái này chứng minh tăng thọ là thật, đây là tăng thọ lại tăng sức sống, còn có loại này tốt đan dược, lại có hiệu quả như thế. Trùng lão mắt quang hoảng sợ, không thể tưởng tượng đánh giá Hầu Vân, tỉ mỉ xem xét về sau, càng là khó có thể tin, tối thiểu tăng thọ 100 năm, không ngừng, tăng thọ cần phải có 120 năm trở lên. Thậm chí có khả năng đạt tới 130 năm. T, đến ra cái kết luận này về sau, trùng lão toàn đều không thể tưởng tượng hít sâu một hơi. Mọi người đều biết, luyện đan sư dùng qua vô số trường sinh đan thuốc. Riêng là siêu nhiên đan sư, lại phục trường sinh đan thuốc tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Có thể đạt tới 100 năm hạn cuối cũng đã là rất không nổi. Thế mà còn nhiều tăng thọ 30 năm, đây quả thực thật không thể tin. Đây chính là thần quân đan phương khủng bố sao? Khó trách Thương Lan lầu dám lấy trường sinh đan thuốc nhận người. Phần này lực lượng có thể quá mạnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta phục dụng trường sinh đan thuốc có thể còn lâu mới có được siêu nhiên đan sư nhiều. Muốn là ta phục dụng, chẳng phải là có thể tăng thọ 180 năm đi lên. Sau khi khiếp sợ chính là kích động, tại chỗ trùng lão hưng phấn tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Kém chút thì nhảy dựng lên, Thương Lan lâu chủ, lão hủ chỉ là một cái đại cửu phẩm luyện khí sư. Có thể hay không, lập tức, một cái vóc người khôi ngô lão giả đứng ra, muốn nói lại thôi bộ dáng không không lộ ra nồng đậm khát vọng. Có thể cửu phẩm đại đan sư đều bị đuổi đi, mà hắn chỉ là một cái cửu phẩm châu báu sư, còn thật không có bao nhiêu lực lượng. Tô Mục dò xét hắn liếc một chút. Thật không hổ là luyện khí đại sư, dù là dần dần già đi, thể cốt vẫn như cũ khỏe mạnh, có thể, Khôi Ngô lão giả sững sờ, trong mắt phóng ra khó có thể tin, ngay sau đó thì kích chuyển động thân thể run lên, nhiều, đa tạ Thương Lan lâu chủ, tâm tình kích động, xuyên qua toàn thân, muốn không phải hiện tại không hợp thời, hắn đều muốn khóc lên, đường đường cửu phẩm châu báu sư, luân lạc tới trơ mắt nhìn lấy chính mình chết, nhưng không có biện pháp gì, hiện tại rốt cục nghênh đón hy vọng, phần này kích động, cho dù lại sống ngàn năm, cũng khó có thể cải biến. Ta Hồng Đồ, nguyện thề sống chết hiệu trung Thương Lan lầu, tuyệt không phản bội, hắn không biết Thương Lan lầu trước mắt cần có nhất cũng là luyện khí sư. Chỉ biết là Thương Lan lầu cho hắn một lần sống lại cơ hội. Hắn thì nhất định muốn hiệu trung đến cùng, huống chi tức được chỗ tốt còn không chỉ trường sinh đan thuốc. Còn có thần quân dạy bảo, đây càng đáng giá hắn thề sống chết hiệu trung. Tô Mục hài lòng gật đầu, đối Niếp Trường Minh là một cái ánh mắt, Niếp Trường Minh hiểu ý gật đầu, chuyển tay móc ra khác một cái bình ngọc, trung lão thấy thế sững sờ. Không cho cái kia bình trường sinh đan thuốc, cái này trong bình ngọc lại là cái gì đan dược? Này trong bình đan dược, chính là lấy vạn năm trường sinh tinh hoa, siêu nhiên đan sư tốn thời gian 3 năm luyện chế mà thành. Thề sống chết hiệu trung cùng ngắn hạn hiệu trung đãi ngộ đương nhiên không có khả năng một dạng. Huống chi bọn họ còn có thể đem bồi dưỡng thành siêu nhiên khí sư. Kia liền càng muốn trọng điểm bồi dưỡng, loại này đan dược có thể tăng thọ 250 năm, hạn mức cao nhất vì 300 năm, hạn cuối vì 150 năm. Cái gì? Nghe xong Niếp Trường Minh lời nói, trong điện trung lão thân thể chấn động, nhìn lấy bình ngọc đều nóng rực, tham lam, hạn mức cao nhất 300 năm liền không nói, chỉ nói hạn cuối, thì so trước đó đan dược thêm ra 50 năm, 50 năm thả tại người khác trên thân là không đáng chú ý. Nhưng thả trên người bọn hắn, cũng là mê hoặc chí mạng, mọi người tại đây, không có một cái nào còn thừa thọ nguyên là vượt qua 50 năm. Cái kia thêm ra 50 năm, tuyệt đối đầy đủ bọn họ điên cuồng, huống chi còn có nghịch thời không linh vực, ở bên trong liền có thể sống lâu tối thiểu 150 năm. Cái này thêm ra 50 năm, đừng nói chỉ là điên cuồng, để bọn hắn liều mệnh đều không có vấn đề. Hồng Đồ đại sư, mời hưởng dụng. Hồng Đồ sững sờ nhìn lấy đưa đến trước mặt trường sinh đan thuốc. Khó có thể tin mở miệng, cho ta, thật cho hắn, hắn cũng chỉ là một cái châu báu sư, làm sao đãi ngộ còn có thể vượt qua siêu nhiên đan sư. Chương 2230, thể phách tuổi trẻ hình dáng. Niếp Trường Minh gật đầu, đương nhiên là cho ngươi, đều đến trên tay ngươi, hay là người khác hay sao? Hồng Đồ nuốt nước miếng. Vẫn như cũ là không thể tin được, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, thoáng cái cho hắn tốt đẹp như vậy chỗ, hắn cũng bắt đầu hoài nghi viên đan dược này có phải là thật hay không có tốt như vậy hiệu quả. Hồng Đồ châu báu sư, đây là ngươi nên được, Tô Mục mở miệng nói, nếu là ngươi không muốn, có thể chuyển giao cho người khác, hoặc là còn cho ta tông. Nghe nói như thế, Hồng Đồ châu báu sư tranh thủ thời gian nắm chặt đan dược. Tới tay đan dược nào có còn trở về đạo lý, cho người khác càng là không cần phải nói, tuyệt không loại khả năng này. Lại nhìn thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm theo dõi hắn tay bên trong dược hoàn. Hồng Đồ lập tức một miệng đem đan dược nuốt vào, ăn vào bụng mới an toàn nhất. Tê, cảm giác khác thường dâng lên, nhịn không được hưởng thụ hai mắt nhắm lại, nhìn đến hắn đem đan dược nuốt mất, trong mắt mọi người lóe qua một vệt tiếc hận, lập tức nhìn chằm chằm hắn, quan sát hắn biến hóa, đan dược hiệu quả đến cùng là nói khoác ra tới vẫn là thật. Chỉ cần nhìn Hồng Đồ biến hóa là được, so với Hầu Vân, Hồng Đồ biến hóa càng thêm rõ ràng, trên mặt nếp nhăn mắt trần có thể thấy biến thiếu. Có thể thấy rõ hắn trên thân sức sống đang không ngừng gia tăng. Thoáng cái giống như là tuổi trẻ 30 tuổi, bất quá biến tuổi trẻ trừ nữ tính bên ngoài, người khác đều không quá chú ý, người sắp chết cũng từ trước tới giờ không để ý bề ngoài như thế nào. Chỉ cần có thể sống sót, có thể lại sống bao lâu mới là trọng yếu nhất. Mục nát vẻ người lớn bắt đầu nhạt, tăng thọ có 100 năm, giống như còn đang tăng thêm. T, ta không nhìn lầm đi, giống như tăng thọ 150 năm, còn đang tăng thêm, tại chỗ chúng lão đối với thọ nguyên phán đoán đều vô cùng có kinh nghiệm. Có thể đang không ngừng suy luận bên trong, bọn họ rung động thì càng ngày càng nhiều, riêng là đang suy đoán ra Hồng Đồ thọ nguyên gia tăng muốn vượt qua 150 năm thời điểm. Tất cả đều không bình tĩnh, bọn họ không khỏi nhìn hướng Hầu Vân, Hầu Vân tăng thọ 130 năm, cũng đã là kinh động như gặp thiên nhân, mà Hồng Đồ thọ nguyên tăng trưởng, dễ dàng thì vượt qua 20 năm, đồng thời còn đang tăng thêm 200 năm, mục nát vẻ người lớn càng ngày càng ít, sức sống cũng tại điên cuồng gia tăng, vượt qua đan dược mục tiêu xác định hiệu quả, bắt đầu đánh vỡ hạn mức cao nhất. 230 năm, 260 năm, ngoạ tàu, nhìn đến Hồng Đồ tăng thọ dừng lại tại 260 năm. Tất cả mọi người nhanh bị kích thích điên, liên tục tuôn ra nói tục, tăng thọ nhiều năm như vậy, kích thích bọn họ từng cái trên mặt phiếm hồng, già nuôi trái tim đều nhanh nhảy nổ tung. 260 năm, trọn vẹn sau Hầu Vân tăng thọ thêm ra gấp đôi a. Muốn là một mực ở tại nghịch thời không linh vực bên trong không ra, chẳng khác nào có thể sống lâu 780 năm. Tương đương bỗng dưng thêm ra một cái gần đan nguyên cảnh thọ nguyên. Coi như hắn không giống siêu nhiên đan sư như thế dùng qua đông đảo trường sinh đan thuốc, hiệu quả cũng không thể tốt thành như vậy đi, chỉ có thể chứng minh viên đan dược kia hiệu quả không có một chút khuếch đại tư, hắn đều có thể tăng thọ 260 năm, muốn là phục dụng trường sinh đan thuốc ít người, chẳng phải là có thể dễ dàng đạt tới 300 năm hạn mức cao nhất. Trung lão quay đầu nhìn Niếp Trường Minh trên tay cái kia bình ngọc, ánh mắt nóng rực, vô tận tham lam chính muốn phệ người. Thương Lan lâu chủ, lão phu không phục, so với Trung lão tham lam, Hầu Vân càng nhiều là không cam lòng, hắn chẳng qua là một cái cửu phẩm châu báu sư, lão phu là siêu nhiên đan sư, vì sao chỉ cho lão phu thấp một cấp đan dược? Hắn không phủ nhận cho hắn viên đan dược kia cũng là tốt đan dược, nhưng so với hồng đồ viên đan dược kia, nhưng là kém quá xa, hạn cuối đều có 150 năm, dù là chỉ miễn cưỡng đạt tới hạn cuối hắn đều có thể sống lâu 20 năm, tại nghịch thời không linh vực có thể sống lâu 60 năm, nhưng mà này còn là chưa bao giờ dùng qua đan dược mới. Hắn sử dụng mã có thể tăng trưởng 180 năm, thậm chí nhiều hơn, tính như vậy xuống tới, chênh lệch thì càng lúc càng lớn, hắn tâm lý há có thể thăng bằng, riêng là một cái cửu phẩm châu báu sư, căn bản cũng không có cùng hắn so tư cách, càng không khả năng so với hắn vì Thương Lan lầu làm cống hiến nhiều. Hầu Vân siêu nhiên đan sư, cũng không phải là bản lâu chủ nặng bên này nhẹ bên kia. Mời ngươi hồi tưởng một chút, hai người các ngươi lời thề có gì khác biệt, nghe đến Đô Mục lời nói, Hầu Vân sững sờ phía dưới, hồi tưởng lại hắn phát thệ giảng hòa hồng đồ lời thề. Lập tức biến trầm mặc, đồng thời, hắn bắt đầu xoắn suýt, hiệu chung 150 năm, chỉ đổi đến 130 năm thọ nguyên tăng trưởng. Coi như tại thần quân chỉ điểm xuống có hy vọng đột phá. Nhưng đây chẳng qua là có hy vọng, so ra kém lúc này thì tăng trưởng thọ nguyên có lời. Coi như tình huống vui vẻ tình huống dưới, hắn hiệu chung hết 150 năm về sau, thọ nguyên lại có thể còn thừa lại nhiều ít đâu. Một tới hai đi, không phải là làm không công, việc này liền không thể tính toán, càng tính toán thì càng thua thiệt. Lâu chủ, lão hủ nguyện lại nổi lên thề. Không đợi hắn người mở miệng, hắn liền nhanh chóng làm ra quyết định, hắn hiện tại nguyện ý thề sống chết hiệu chung Thương Lan lầu. Không dùng, Tô Mục lại cự tuyệt, hai loại đan dược phục dụng khoảng cách nhất định phải tại trăm năm trở lên. Bằng không chẳng những không thể gia tăng thọ nguyên, còn có thể tổn thương thọ nguyên. Hậu quả hắn khuếch đại hóa, nhưng một cái siêu nhiên đan sư, còn không đáng đến hắn dùng hai khỏa trường sinh đan thuốc đến mời chào. Đây cũng là cho người khác đề tỉnh một câu, là muốn duy nhất một lần tăng trưởng càng nhiều thọ nguyên vẫn là muốn càng nhiều tự do đem đổi lấy. Càng ít thọ nguyên tăng trưởng, Tô Mục đúng là cho Trùng lão đánh phía dưới một nan đề. Trừ Hầu Vân đang hối hận không kịp bên ngoài, còn lại người tất cả đều rơi vào xoắn suýt bên trong. Muốn tự do vẫn là muốn sinh mệnh, từ trước đến nay cũng là nhân sinh khó khăn nhất lựa chọn vấn đề. Cho dù là bọn họ sống mấy ngàn năm, cũng khó có thể làm dạng này lựa chọn. So với bọn họ xoắn suýt, Hồng Đồ vẫn chưa thỏa mãn mở to mắt sau, thì là âm thầm vui mừng chính mình làm ra lựa chọn. Chư vị, cần muốn ta nói cho ngươi biết nhóm cụ thể tăng thọ bao nhiêu không? Trùng lão im lặng liếc hắn một cái, bọn họ đều nhìn ra, còn cần đến ngươi tới nói, để cho ngươi lại kích thích bọn họ một lần a. Nhìn đến chư vị rất muốn biết ta tăng thọ bao nhiêu năm. Hồng Đồ không để ý Trùng lão tràn ngập oán khí ánh mắt, lẩm bẩm nói, vậy ta thì làm lần người tốt, cùng mọi người thẳng thắn đi, ta hết thảy tăng thọ 266 năm, sức sống cũng trở về đến trung niên thời kỳ. Nghe xong hắn lời nói, Trùng lão đồng tử đều trên mặt đất chấn, so với bọn hắn suy luận thêm ra 6 năm, chớ xem thường cái này 6 năm. Trong bọn họ thế nhưng là có mấy cái liền 6 năm sống đầu đều không có. Coi như còn thừa thọ nguyên nhiều một chút, cũng nhiều không đi nơi nào. Còn có sức sống gia tăng cái hiệu quả này, bọn họ trước đó vẫn luôn tại vô ý thức xem nhẹ cái hiệu quả này. Hiện tại hồi tưởng một chút, cái hiệu quả này không kém chút nào tăng thọ 30 năm. Thân thể tuổi trẻ hình dáng, có thể phát huy ra càng nhiều thực lực, có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Trọng yếu nhất là có thể sống càng thêm nhẹ nhõm, chỉ là cá nước thân mật, đều có thể nhiều hưởng thụ mấy năm. Thì bọn họ một bộ đi đường đều tốn sức tàn phá thân thể. Có tư cách gì xem thường sức sống gia tăng hiệu quả kinh người? Thương Lan lâu chủ, cái này hai loại đan dược đều có tuổi trẻ thể phách công hiệu. Đều có, Tô Mục gật đầu cho ra khẳng định trả lời. Đan dược càng tốt, thể phách tuổi trẻ cũng là càng nhiều. Chương 2231, chia làm ngoại tông. Chiếu cố thân thể tuổi trẻ, đây mới là thần quân đan phương uy lực chân chính. Những năm này đến bây giờ mới ý thức tới, nhưng bọn hắn vẫn là không có hoàn toàn ý thức được thể phách tuổi trẻ hóa mang đến chỗ tốt. Về sau bọn họ chờ bọn hắn trải nghiệm về sau, liền sẽ không lại cố chấp thọ nguyên tăng dài bao nhiêu sự tình. Thực đây cũng là tại đem bọn hắn khẩu vị dưỡng điêu. Dùng tốt như vậy trường sinh đan thuốc, về sau đối với hắn trường sinh đan thuốc liền sẽ chẳng thèm ngó tới. Không nói thọ nguyên tăng dài bao nhiêu sự tình, riêng là có thể hay không đồng thời để thể phách tuổi trẻ hóa, liền có thể để bọn hắn bắt bẻ cái nửa ngày, Trùng lão trong lòng đều đang nghĩ lấy thể phách tuổi trẻ hóa mang đến chỗ tốt. Cái này để bọn hắn càng xoắn xuýt, lâu chủ, lão hủ muốn thỉnh giáo một việc. Hồng Đồ thấy thế đối Tô Mục ôm quyền nói, mời nói, thề sống chết hiệu chung sau, có thể hay không hội triệt để mất đi tự do, bị tông môn nô dịch. Nghe đến vấn đề này, Trùng lão đồng loạt nhìn về phía Tô Mục, đây là bọn họ trước mắt xoắn suýt lớn nhất vấn đề mấu chốt. Tô Mục mỉm cười, Hồng Đồ đây là tại cho hắn đưa trợ công đến, Sẽ không, bất quá ta muốn, Niếp Nguyên lão hẳn là có thể cho ngươi càng tốt hơn đáp án. Trùng lão nghi hoặc nhìn về phía Niếp Trường Minh, Niếp Trường Minh cao giọng mở miệng, thực không dám giấu giếm, ta cùng Đặng Thụ Vinh, Trình Hạ Dũng Nguyên lão tại Hoàng Cương đều tuyên thệ vĩnh thế hiệu Trung lão tổ. Nhưng những năm này lâu chủ chưa bao giờ nô dịch qua chúng ta, càng không có hạn chế chúng ta tự do, chúng ta hết thảy nỗ lực đều là vì chính mình, bây giờ có thể ngồi lên Nguyên lão chi vị, đều dựa vào chính mình nỗ lực đoạt được. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là lâu chủ thưởng thức mới đối với chúng ta ủy thác trách nhiệm, nhưng ta muốn, coi như không có Nguyên lão chi vị, chúng ta ba cái thời gian cũng có thể qua vô cùng thoải mái. Tuyệt sẽ không có nửa điểm không thoải mái, Niếp Trường Minh nói, quét mắt thần sắc khác nhau Trùng lão, tiếp tục nói, ta chỗ nói những thứ này, đều có thể kiểm chứng, mọi người cũng nhìn ra được, lâu chủ tuyệt không phải là qua sông đoạn cầu người, thực chúng ta cũng xấu hổ, chỉ là đan nguyên cảnh có thể ngồi lên Nguyên lão chi vị. Quản lý như vậy đại tông môn, kỳ thực là có chút đức không xứng vị. Một câu nói kia để Trùng lão đô trầm mặc, đan nguyên cảnh Nguyên lão, còn có thể quản lý như vậy đại tông môn, cái này thả tại Thiên Cương đều là gần như không tồn tại. Đủ để thấy, Thương Lan làm người như thế nào, tuyên thệ bất quá là vì tông môn phát triển, loại bỏ không ổn định nhân tố, không dối gạt mọi người, lâu chủ thích nhất làm vung tay trưởng quỹ, như là thêm vào ta tông, khả năng mọi người chịu lấy mệt mỏi chút, nghe đến Niếp Trường Minh cái này nửa đùa nửa thật lời nói. Trùng lão không khỏi cười rộ lên, thoáng cái thì nhẹ nhõm không ít. Vung tay trưởng quỹ bọn họ thích nhất, dạng này thoáng cái thì ít rất nhiều trói buộc, tại hạ cũng biết chư vị tiền bối sau lưng còn có gia tộc hoặc là thân bằng hảo hữu. Lâu chủ cân nhắc đến mọi người cố kỵ, đã làm tốt an bài, ta tông không cưỡng chế yêu cầu chư vị tiền bối thân bằng hảo hữu thêm vào ta tông. Nếu có gia tộc, chỉ cần bị ta tông quản hạt là được, không cần hoàn toàn hiệu chung. Lời này để Trùng lão lại lần nữa buông lỏng, rất nhiều lo lắng đều bị bỏ đi, lão hủ nguyện ý quy hàng hiệu chung. Thương Lan lâu chủ chính là vạn năm khó được bất thế thiên tài. Chúng ta nguyện đi theo thành tựu một phen đại nghiệp, lão hủ nguyện vì Thương Lan lầu, tận sức mọn, từng cái lão giả tuyên thệ nguyện ý hiệu chung Thương Lan lầu. 13 cái pháp thiên tượng địa cảnh có 8 cái hiệu chung. Mặt khác 5 cái, thì là lý do cân nhắc, Tô Mục nhìn ra bọn họ là cái gì thành phần, không có miễn cưỡng, từ bọn họ đi, không quá lớn sinh đan dược sản lượng nhận hạn chế, tăng thêm lần này tìm người mục tiêu tinh chuẩn, Tô Mục chỉ là lưu lại một bộ phận người, 8 cái pháp thiên tượng địa cảnh đều nhận lấy, phàm là bát phẩm trở lên châu báu sư toàn bộ nhận lấy. Hắn trận pháp đan dược nhân tài, bộ phận nhận lấy, còn có một số tiểu mọi người mới, cũng là lựa chọn bộ phận lưu lại. An bài tốt về sau, liền tiếp tục làm vung tay trưởng quỹ, để Niếp Trường Minh đem Đặng Thụ Vinh kêu đến xử lý những thứ này người an bài vấn đề. Hắn thì tiếp tục đến lúc đó biến ảo khôn lường vực bên trong tu luyện. Niếp Trường Minh cùng Đặng Thụ Vinh đem 8 cái pháp thiên tượng địa cảnh toàn bộ an bài tiến. Nghịch thời không linh vực, người khác thì là lần lượt an bài, luyện khí đại sư thậm chí là siêu nhiên khí sư, thì là an bài tiến thời không linh vực bên trong. Để bọn hắn liều mạng luyện chế bảo vật, nhất định phải đem sản lượng đề cao, chỉ có đem bảo vật sản lượng đề cao, mới có thể triệt để bảo hộ đệ tử an toàn, mới liền tiến hành bước kế tiếp động tác. Niếp Trường Minh hai người vừa đem sự tình an bài tốt, nơi này tin tức thì truyền khắp Thiên Cương, để Thiên Cương trực tiếp tới một lần động đất. Thương Lan lầu lấy ra trường sinh đan thuốc, kém nhất đều là hạn cuối 100 năm, còn có thể chiếu cố thể phách tuổi trẻ hóa, trọng trấn hùng phong. T, Thương Lan lầu thật đúng là tài đại khí thô a, bọn họ đến tột cùng là có bao nhiêu trường sinh đan thuốc? Không hổ là thần quân truyền thừa a, những lão già kia dùng lại có tốt như vậy hiệu quả. Khẳng định là chưa bao giờ diện thế đan phương, địa vị không thay đổi, có cực phẩm trường sinh đan thuốc, còn có thần quân dạy bảo, cái này không gia nhập Thương Lan lầu, chờ đến khi nào? Thiên Cương phía trên một số còn tại xem chừng lão gia hỏa. Tất cả đều tim đập thình thịch, cái gì bị Tử Kinh lâu để mắt tới sự tình, tất cả đều cho quên sạch sành sanh, trực tiếp liền hướng Thương Lan lầu hướng, cũng tạo thành Thương Lan lầu chỉ là tiếp đãi đều bận bịu không được. Bất quá may ra có Tô Mục lập xuống quy củ cùng khuôn mẫu thao tác. Có Hoa Hinh Nguyệt thì đầy đủ chủ trì đại cục, đâu vào đấy hấp thu mới mẻ huyết dịch, hai loại trường sinh đan thuốc tạo thành ảnh hưởng không chỉ là càng nhiều cường giả thêm vào. Còn có gia tộc tiểu tông môn trực tiếp nhập vào, rất nhiều pháp thiên tượng địa cảnh cũng là gia tộc tông môn duy nhất lão tổ. Liền lão tổ đều thêm vào Thương Lan lầu, người khác còn phải nghĩ sao, khẳng định là không chút do dự thêm vào Thương Lan lầu. Không chỉ bảo hiểm, càng mang ý nghĩa lâu dài tiền đồ. Bất quá gia tộc tông môn thêm vào Thương Lan lầu không có khả năng trực tiếp thu nạp. Một là nhân viên thành phần cao thấp không đều, hai là thiên phú cao thấp không đồng nhất, chỉ là vật tư tiêu hao cùng người mới bồi dưỡng thì là một đại vấn đề. Đối với cái này Tô Mục trực tiếp phía dưới quyết định biện pháp. Tất cả nhập vào gia tộc bọn họ tông môn, toàn bộ thiết lập thành ngoại tông, phụ trách tuyển bạt cung cấp nhân tài ưu tú, đồng thời cho bọn hắn cung cấp nhất định độ tự do cùng tài nguyên tu luyện. Thì dạng này, thời gian vẻn vẹn đi qua 10 ngày, Thương Lan lầu thì theo 200.000 chi chúng phát triển thành 1,5 triệu chi chúng, cái này còn không bao gồm phía dưới quản lý thế lực. Nhân số thêm lên càng nhiều, tại nhân số phía trên, T, Thương Lan Lầu đã được xưng tụng là một cái số lượng lớn. Mà cái này từng cái tin tức truyền ra, tại Thiên Cương trực tiếp bao phủ lên sóng to gió lớn. Hết hạn đến bây giờ, đã có hơn 500 cái đan đạo, khí đạo, trên trận pháp tiên phong, thêm vào Thương Lan Lầu, pháp thiên tượng địa cảnh lại nhiều 7 cái. Trong khoảng thời gian ngắn, Thương Lan Lầu pháp thiên tượng địa cảnh liền đã có 17 cái. T, quang là cường giả về số lượng, cùng chính thức số lượng lớn, đã không sai biệt nhiều a. Thương Lan Lầu phát triển tốc độ hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Quả thực đến sự đáng sợ, những cái kia đại tông, càng ngày càng cảm giác Thương Lan Lầu là cái to lớn tai họa ngầm. Không đúng, trong khoảng thời gian ngắn, Thương Lan Lầu đã theo tai họa ngầm phát triển thành uy hiếp. Lại để cho Thương Lan Lầu phát triển tiếp, tất nhiên sẽ thành vì bọn họ số lượng lớn to lớn uy hiếp. Chương 2232, Tiểu Tông chướng mắt. Thương Lan Lầu cấp tốc quật khởi cùng với mở rộng, để Thiên Cương đông đảo thế lực cảm giác được cảm giác nguy cơ. Cho dù Thương Lan Lầu chỉnh thể thực lực còn không có tới, những cái kia chỉ nửa bước đã quỷ môn quan lão già kia không thể lên chiến trường. Nhưng cho dù là chỉ có thể dùng một lần thuốc nổ, đó cũng là to lớn uy hiếp. Bất quá liền xem như dạng này, cũng nhiều lắm là để bọn hắn đối Thương Lan Lầu sinh ra một số phòng bị. Hắn động tác là không có chút nào dám làm, càng không dám trắng trợn nhằm vào. Muốn là Thiên La Tông loại chuyện đó tại bọn họ bất kỳ một thế lực nào trên thân phát sinh một lần, cũng sẽ là khó để bù đắp tổn thất, có thể bị đánh đau đến hoài nghi nhân sinh. Thì hướng điểm ấy, những cái kia đỉnh cấp đại thế lực cũng không dám đối Thương Lan Lầu thế nào. Thương Lan tăng thêm Phó Cửu Tinh, nếu như bị bức gấp, tuyệt đối có thể hung hăng cắn xuống bọn họ một khối lớn dưới thịt đến. Bất quá Thiên Cương đại thế lực đối với Thương Lan Lầu trắng trợn mời chào vẫn là trong bóng tối. Chơi ngáng chân, bọn họ là tuyệt không có khả năng để Thương Lan Lầu gối cao không lo thu nhận cường giả cùng các loại nhân tài, tại bọn họ các loại trong bóng tối ngăn cản hoặc là chơi ngáng chân phía dưới. Đầu nhập vào Thương Lan Lầu người rốt cục bắt đầu giảm thiểu. Càng là nhân tài cùng thiếu niên thiên tài, thêm vào nhân số bắt đầu trên diện rộng giảm thiểu, đối với cái này Thương Lan Lầu cũng không phải là rất để ý. Bọn họ lớn nhất mục đích đã đạt tới, cường giả đầy đủ, luyện khí đại sư cũng đầy đủ, bây giờ bọn họ đã để luyện khí đại sư cùng trận pháp đại sư tại gấp 50 lần thời không linh vực điên. Cuồng luyện chế bảo vật, mỗi ngày sản xuất lượng đều đạt tới 500 kiện trở lên. Bên trong có thể ẩn chứa pháp thiên tượng địa cảnh nhất kích bảo vật có 30, có thể chống cự thiên phạt cảnh nhất kích bảo vật có 160 cái. Chống cự thiên phạt cảnh phía dưới bảo vật sản lượng có 310 cái. Đổi lại bên ngoài thời gian, chẳng khác nào 30 phút cũng chưa tới, thì có 500 kiện bảo vật sản xuất, cho dù là phân phối trang bị 200.000 đệ tử, cũng chỉ cần không đến 9 ngày thời gian. Đương nhiên, cái này cần là tại các loại tài liệu đều đủ toàn tình huống dưới mới có thể làm đến. Bất quá Thương Lan Lầu hiện tại lập tông mới bắt đầu. Tài liệu khẳng định là không cần lo lắng, chỉ là lâu dài đi xuống, tài liệu khẳng định sẽ thiếu. Lâu chủ, đại khái tình huống chỉ những thứ này. Niếp Trường Minh cùng Tô Mục hồi báo xong gần đây công tác. Tô Mục nghe xong hài lòng gật đầu, hết thảy đều hoàn thành không tệ, cũng là còn muốn làm trưởng lâu làm cân nhắc, trước mắt phân phối trang bị 200.000 đệ tử đã đầy đủ. Không có khả năng tất cả đều chu đáo, đến mức tài liệu thiếu, không đủ chúng ta liền đi đoạt. Đoạt, Niếp Trường Minh sững sờ phía dưới, bọn họ đi đoạt người nào? Lâu chủ, chúng ta mới vừa vặn đặt chân, danh tiếng rất trọng yếu, không thể tùy ý phát động chiến tranh, tối thiểu nhất cũng muốn xuất sư có tên a. Hiện tại trừ phi là thế lực tầm trung, bằng không liền ngắn hạn lỗ hổng đều thỏa mãn không? Niếp Trường Minh một mặt khó xử, diệt tiểu hình thế lực không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng diệt thế lực tầm trung lại không có sư môn, huống chi bây giờ còn chưa có cùng bọn hắn kết thù thế lực tầm trung. Thế lực tầm trung ta có thể chướng mắt, Tô Mục nhìn một chút truyền tin ngọc giản, khóe miệng khẽ nhếch, đứng lên nói, thế lực tầm trung còn chướng mắt. Niếp Trường Minh nghi hoặc nhìn lấy hắn, cái kia muốn đối với người nào động thủ, chỉ có đại hình thế lực mới làm cho chúng ta ở mọi phương diện tư nguyên nhu cầu thỏa mãn thời gian dài sử dụng. Tô Mục lời nói đem Niếp Trường Minh cho giật mình, còn muốn đối đại hình thế lực động thủ, cái này nào chỉ là gan lớn, khẩu vị cũng lớn kinh người a. Lâu chủ, từ khi Thiên La Tông sự kiện kia về sau, các đại tông môn đã đối với chúng ta sinh ra tâm phòng bị, chỉ sợ sớm đã nghiên cứu ra nhằm vào chúng ta biện pháp. Hiện tại chúng ta tại trên chỉnh thể thực lực cùng số lượng lớn vẫn là chênh lệch rất xa, đối với chúng ta nhìn chằm chằm thế lực càng là không ít. Lâu chủ, xin nghĩ lại. Tô Mục liếc nhìn hắn một cái, nhấp nhô mở miệng, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta muốn động thủ không phải hắn số lượng lớn, mà chính là Tử Kinh Lâu. Tử Kinh Lâu, Niếp Trường Minh sững sờ một lát, thì cả kinh nhảy một cái, lâu chủ, tuyệt đối không thể a. Đối phó Tử Kinh Lâu, hậu quả nhưng là muốn so đối phó những cái kia đại tông còn nghiêm trọng hơn. Tử Kinh Lâu có thể là có thể sánh ngang thượng cổ di tộc tồn tại. Hiện tại đi đối phó Tử Kinh Lâu, không khác nào tự tìm cái chết a. Ý ta đã quyết. Không lại dùng khuyên, nghe lấy Tô Mục kiên định ngữ khí, Niếp Trường Minh thần sắc cứng ngắc, thì nhất định phải như thế lỗ mãng, đây là tại cầm toàn bộ tông môn tánh mạng tại đánh bạc a. Lâu chủ, liền xem như muốn đối phó Tử Kinh Lâu, cũng phải tìm đến Tử Kinh Lâu cứ điểm đi. hắn đành phải dùng một loại phương thức khác đến thuyết phục Tô Mục. Nghe nói Tử Kinh lâu hết sức giàu hoạt, khắp nơi đều có cứ điểm, chỉ là thời không linh vực cũng không dưới 30. Hắn cứ điểm càng là bí ẩn, cho đến tận này, Thiên Cương tất cả thế lực thêm lên, cũng chỉ là diệt trừ Tử Kinh lâu 10 cái cứ điểm. Nhưng chỉ là làm bị thương Tử Kinh lâu ra lông, đánh liên tục thương bọn họ đều không có. Quang nghe hắn nói đều biết độ khó khăn đi, không muốn lại khư khư cố chấp đi. Cứ điểm ta đã dùng thần quân thủ đoạn tìm ra. Cái gì? Niếp Trường Minh sững sờ tại nguyên chỗ, không thể tin được nhìn lấy Tô Mục, người không phải một mực không có từng đi ra ngoài sao? Làm sao tìm được? Tử Kinh lâu cứ điểm dĩ nhiên không phải hắn sử dụng thủ đoạn tìm ra, mà chính là Nạp Lan Nguyên nói cho hắn biết, tại Tử Kinh lâu chôn xuống khỏa này cây đinh, rốt cục phát huy đại tác dụng. Cái này cứ điểm không chỉ có hơn 10.000 người, hơn nữa còn là một cái binh khí rèn đúc địa, nắm giữ đỉnh cấp quạng mỏ hơn 10 tòa, cỡ trung quạng mỏ hơn 30 tòa, chỉ cần có thể đánh hạ cái này cứ điểm, liền có thể để cho ta tông sử dụng trên 100 năm. Dù là thể lượng lại lần nữa mở rộng, cũng có thể sử dụng cái 100 năm trở lên. Niếp Trường Minh nghe xong âm thầm hít sâu một hơi, thật không hổ là Tử Kinh lâu, tùy tiện một cái cứ điểm đều có thể vượt qua bọn họ trước mắt nắm giữ tư nguyên. Điều này cũng làm cho hắn đối đỉnh cấp thế lực có một cái mới nhận biết. Bọn họ muốn phát triển thành đỉnh cấp tông môn, gánh nặng đường xa, đem Phó lão dụ lão đô kêu đến, lại kêu 5 cái pháp thiên tượng địa cảnh, 10.000 thiên phạt cảnh. Tô Mục lập tức hạ lệnh, trong vòng 3 ngày, nhổ Tử Kinh lâu cái này cứ điểm. Thế nhưng là, nghe đến mệnh lệnh này, Niếp Trường Minh ra đầu đều run lên, hai cái thần quân dẫn đường đi diệt Tử Kinh lâu cứ điểm. Khẳng định là 10 phần chắc chín sự tình, nhưng dạng này cũng là triệt để đem Tử Kinh lâu cho đắc tội. Về sau khẳng định sẽ đối bọn hắn triển khai điên cuồng trả thù. Nghĩ đến đây cái hậu quả, nào chỉ là tê cả da đầu, cả người đều muốn tê dại. Cái gì thế nhưng là, bó tay bó chân dùng cái gì thành đại sự, đi xuống làm đi. Vâng, Niếp Trường Minh không thể không theo, đành phải đi xuống làm. Tô Mục lúc rời đi biến ảo khôn lường vực, tại tông môn đại điện các loại phó cửu tinh bọn họ. Không bao lâu, phó cửu tinh 7 cái pháp thiên tượng địa cảnh toàn bộ tới. 10.000 cả ngày phạt cảnh đứng tại đại điện bên ngoài, chờ đợi mệnh lệnh, lâu chủ, xuất phát. Tới 5 cái pháp thiên tượng địa cảnh đều là thần sắc khó khăn. Muốn khuyên một chút Tô Mục, Tô Mục lại căn bản cũng không cho bọn hắn nói chuyện cơ hội. Trực tiếp xuất lĩnh đại quân xuất phát, phó cửu tinh cùng Dụ Sùng Khánh không chút do dự đi theo ra. Cái kia 5 cái pháp thiên tượng địa cảnh tại nguyên chỗ đều nhanh muốn tê dại. Thật vất vả kéo dài hơn 100 năm thọ nguyên, liền muốn tác chiến, tổn thương thọ nguyên ngược lại là dạng thứ hai, chủ yếu nhất là Tử Kinh lâu sau đó trả thù, còn chưa bắt đầu, bọn họ liền đã sợ hãi. Chương 2233, số lượng lớn khủng hoảng. Thương Lan đúng là điên, tông môn vừa mới thành lập, là làm sao dám tấn công Tử Kinh lâu a? Chúng ta thật sự là lên thuyền giặc. 5 cái pháp thiên tượng địa cảnh liếc nhau, đều là cười khổ lắc đầu. Bọn họ thì chưa thấy qua như thế người điên, nhưng tại thêm vào Thương Lan lâu thời điểm bọn họ đã tuyên thệ, không muốn lên cũng chỉ có thể phía trên, nếu như lại cho bọn hắn một cơ hội, bọn họ là tuyệt sẽ không thêm vào Thương Lan lâu. Tô Mục xuất lĩnh 10.000 đại quân, thông qua truyền tống trận, trùng trùng điệp điệp xuất phát, theo hắn đại quân xuất hiện tại tây nam phương hướng bên ngoài 2.000 dặm thời điểm. Bên ngoài 5.000 dặm Vô Vọng Tông, tại chỗ thì rơi vào khủng hoảng. Cái gì? Thương Lan tự thân xuất lĩnh đại quân, cách chúng ta thì 5.000 dặm, bọn họ muốn làm gì? 7 cái pháp thiên tượng địa cảnh, 10.000 thiên phạt cảnh, đây là tới công đánh chúng ta tông môn, chỉ có ngần ấy người, cũng dám đến tấn công ta Vô Vọng Tông. Nghe đến Lung Mục xuất lĩnh đại quân nhân số, Vô Vọng Tông người càng nhiều là tức giận, chỉ có ngần ấy người cũng dám đến đối phó bọn hắn. Cũng quá không đem bọn họ để vào mắt, các ngươi cái này quên, Thiên La Tông là làm sao bị trọng thương sao? Hồi tưởng lại Thiên La Tông tao ngộ, bọn họ thì theo phẫn nộ rơi vào khủng hoảng. Lúc trước Thương Lan lâu tấn công Thiên La Tông thời điểm, thì chỉ xuất lĩnh một cái pháp thiên tượng địa cảnh, 10 cái ngày phạt cảnh, hiện tại nhân số tăng vọt 1.000 lần, công đánh bọn hắn Vô Vọng Tông, hội chỉ là một chuyện cười. Đây chính là to lớn uy hiếp, thậm chí mang ý nghĩa diệt tông ngày tiến đến. Lúc trước Thương Lan mười mấy người thiếu chút nữa đem Thiên La Tông cho diệt, hiện tại mang trên 10.000 người, không được đem chúng ta diệt lên mấy lần. Thương Lan lâu khẳng định là hướng về phía chúng ta tới, không phải vậy không có khả năng mang nhiều người như vậy. Hết, chẳng lẽ chúng ta muốn cùng Thiên La Tông kết cục giống nhau? Thương Lan cái này con chó điên, hắn đến cùng muốn như thế nào? Sự tình trực tiếp kinh động Thái Thượng Trưởng Lão Đoàn, lập tức từng cái thức tỉnh, tụ tập lại một chỗ thương nghị đối sách, rất nhanh, từng cái mệnh lệnh liền hạ đạt, phong tỏa tông môn, từ giờ trở đi bất kỳ người nào đều không được ra vào tông môn. Kích hoạt tất cả trận pháp, cần phải cản lại Thương Lan lâu, ngăn cản không ngừng cũng phải cho bọn họ tạo thành trọng thương. Tất cả mọi người, tiến vào chiến đấu trạng thái. Dám lâm trận lùi bước người, nhất định chảm không buông tha. Mời lão tổ, một cái mệnh lệnh sau cùng cũng là mời lão tổ, lấy Thương Lan cùng phó cửu tinh đáng sợ, thì không cho phép bọn họ có nửa phần khinh thị. Trước hết mời ra lão tổ lại nói, muốn là mời chậm, làm không tốt tông môn liền sẽ trước bị diệt mất một nửa. Ngay tại Vô Vọng Tông tiến vào tối cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu, hoảng sợ không chịu nổi một ngày lúc, truyền đến một cái tin để bọn hắn sửng sốt, Thương Lan Lầu chính tại công kích Điền gia. Thu đến cái tin tức này, Thái thượng trưởng lão Đoàn đều là không hiểu ra sao. Điền gia cùng Mã gia thực lực chênh lệch không nhiều, cũng là một cái bên trong tiểu hình thế lực, công kích bọn họ làm gì? Không phải hướng về chúng ta tới, mang nhiều người như vậy xuất chinh, cũng chỉ là vì một cái nho nhỏ Điền gia. Điền gia làm sao đắc tội Thương Lan Lầu? Vì làm rõ ràng tình huống, Thái thượng trưởng lão Đoàn tranh thủ thời gian hạ lệnh điều tra rõ ràng Điền gia cùng Thương Lan Lầu khúc mắc, rất nhanh liền thu đến điều tra kết quả, đồng thời không khúc mắc, nhìn đến đầu này điều tra kết quả, Thái thượng trưởng lão Đoàn lại lần nữa bị làm mộng, không có chút nào khúc mắc, Thương Lan Lầu tại sao muốn tiến công Điền gia? Chẳng lẽ có cái gì cha không ra bí mật? Vẫn là Thương Lan Lầu đơn thuần thì là muốn chiếm đoạt Điền gia. Bất kể như thế nào, Điền gia thế nhưng là hiệu chung với ta tông, Thương Lan Lầu không ngớt lời bắt chuyện đều không đánh liền muốn diệt Điền gia. Có thể đem chúng ta để vào mắt, nghe lấy một cái Thái thượng trưởng lão gầm thét, hắn Thái thượng trưởng lão đều dùng quái dị ánh mắt nhìn lấy hắn. Gặp bọn họ không cùng chung mối thù coi như, còn dùng loại ánh mắt này nhìn lấy hắn, cái này Thái thượng trưởng lão không hiểu, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? 12 Thái thượng trưởng lão, ngươi cảm thấy Thương Lan Lầu là trực tiếp công kích chúng ta tốt, vẫn là đi đối phó Điền gia tốt? Một cái Thái thượng trưởng lão răng rặc mở miệng, khẳng định là đối phó Điền gia tốt. 12 Thái thượng trưởng lão vô ý thức thì trả lời, cái này còn phải nghĩ sao? Thương Lan cái kia ra hỏa thật đáng sợ, hiện tại còn muốn thêm lên một cái phó cửu tinh, có Điền gia chặn đau khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Hắn Thái thượng trưởng lão ý vị sâu xa theo dõi hắn, đã ngươi chính mình rõ ràng, cái kia trước đó nói lời kia có ý nghĩa? 12 Thái thượng trưởng lão kịp phản ứng, há hốc mồm thì rơi vào trầm mặc. Có thể Thương Lan Lầu cử động lần này vẫn là quá phận cùng cực, chúng ta tuyệt không thể như vậy coi như thôi. Gặp hắn vẫn là mạnh miệng, một cái Thái thượng trưởng lão thì răng rặc mở miệng, vậy thì mời 12 Thái thượng trưởng lão đi nhìn một chút tình huống, cùng Thương Lan Lầu thương lượng đi. A, ta, 12 Thái thượng trưởng lão trừng trong mắt chỉ phía dưới chính mình, tại chỗ thì ỉu xìu, cái này thời điểm hắn đi gặp Thương Lan không phải đi muốn chết sao? Các ngươi tại sao không nói để hắn đi đối phó Thương Lan đâu? Được, xem trước một chút Thương Lan Lầu rốt cuộc muốn làm gì. Đại trưởng lão mở miệng định âm điệu, từ giờ trở đi, các ngươi ai cũng không cho phép đi ra ngoài, đề phòng là dẫn xà xuất động kế sách, muốn là Thương Lan Lầu thật sự là vô cớ diệt Điền gia, tự nhiên liên hợp hắn tông môn cùng một chỗ khiển trách Thương Lan Lầu. Hiện tại trọng yếu nhất là đề phòng Thương Lan Lầu, đề phòng bọn họ chỉ là Dương Đông Kích Tây. Nghe đến Dương Đông Kích Tây bốn chữ này, một đám Thái thượng trưởng lão đều là trong lòng run lên. Dẫn xà xuất động bọn họ có thể không mắc mưu, nhưng muốn là Dương Đông Kích Tây, vậy liền hết, diệt tông nguy cơ không chỉ không có giải trừ, còn có thể càng thêm nguy hiểm. Thương Lan Lâu chủ, không biết tộc ta nơi nào đắc tội quý tông, còn mời cho chúng ta một cái cơ hội. Điền gia, hộ tộc đại trận thôi động, to như vậy hộ cháo bao phủ toàn cả gia tộc, có thể hộ cháo tốt đẹp đến đâu dày, cũng vô pháp ngăn cách bọn họ hoảng sợ cùng sợ hãi. Nhìn lấy Tô Mục hơn 10.000 người, Điền gia tất cả mọi người, không đang run lật. Tô Mục không có mở miệng nói một chữ, chỉ là nhấc vung tay lên, 10.000 thiên phạt cảnh liền lập tức bài binh bố trận. Lấy 10 người làm đơn vị, làm 1.000 tiểu tổ, từng tôn đại pháo nhắm ngay Điền gia. Ruộng tộc trưởng nhìn lấy cái kia đen xì 1.000 tôn họng pháo, triệt để hoảng, sợ hãi kém chút tại chỗ quỳ xuống. Thương Lan Lâu chủ, tộc ta không biết làm gì sai, cầu ngài thả chúng ta một con đường sống. Cầu ngươi Thương Lan Lâu chủ, ruộng tộc trưởng kêu khóc lấy, tại chỗ thì cho Tô Mục cho quỳ xuống, thế mà Tô Mục vẫn là thờ ơ. Điền gia mặt ngoài là hiệu trung Vô Vọng Tông, kỳ thực vụng trộm hiệu trung là Tử Kinh Lâu, trong gia tộc không chỉ ẩn giấu Tử Kinh Lâu nhiều tên sát thủ cùng cao tầng, còn không ngừng vì Tử Kinh Lâu chuyển vận nhân tài cùng các loại vật tư. Tử Kinh Lâu nanh vuốt, hắn tuyệt không có khả năng buông tha, hắn cũng càng sẽ không giải thích, nhiều lời nửa chữ đều sẽ đả thảo kinh xa. Chuẩn bị, Tô Mục đưa tay, 1.000 tôn đại pháo toàn bộ bị kích hoạt, tia sáng chói mắt tại người Điền gia xem ra, không gì sánh được chướng mắt. Thương Lan Lâu chủ, ruộng tộc trưởng nhìn đến đều sắp bị hoảng sợ nước tiểu, tiếp tục cầu xin tha thứ, tộc ta chính là hiệu trung Vô Vọng Tông, như là ngài cùng Thượng Tông có cửu oán, còn mời bỏ qua cho chúng ta cái này chờ tiểu nhân vật đi. Chúng ta Điền gia thật thực lực bé nhỏ, không đáng ngài động tình cảnh lớn như vậy a. Cầu ngài, ngài thì đem chúng ta làm cái dám thả đi. Chương 2234, mời lên tông. Phóng, vô luận ruộng tộc trưởng như thế nào cầu xin tha thứ, Tô Mục đều không động dung chút nào, nhấc vung tay lên, 1.000 tôn họng pháo thì hướng về Điền gia cuồng oanh lạm tạc. Ầm ầm, công kích như giọt mưa đồng dạng dày đặc hạ xuống, Điền gia hộ tộc đại trận phía trên nổi lên từng vòng gợn sóng. Chỉ là một vòng công kích liền để hộ cháo phía trên xuất hiện vết nứt. Răng rác, nhìn lấy hộ cháo phía trên xuất hiện vết nứt, người Điền gia lá gan đều nhanh muốn hoảng sợ phá, tâm trực tiếp lạnh hơn phân nửa. Đây chính là có thể ngăn cản pháp thiên tượng địa cảnh công kích hộ tộc đại trận a. chỉ là một vòng thế công xuống tới thì nứt ra, tiếp tục đi xuống kết quả có thể nghĩ, những cái kia đại pháo cũng không thể là duy nhất một lần đồ dùng đi. Bọn họ đại pháo làm sao sẽ có khủng bố như vậy uy lực. Cái kia mấy ngàn trận pháp đại sư, đến tột cùng nghiên cứu ra cái gì đồ vật a? Khó trách Thương Lan đều không động thủ, chỉ là những thứ này đại pháo liền đầy đủ diệt chúng ta a. Tô Mục nhìn lấy một vòng thế công xuống tới thành quả hài lòng gật đầu. Dụ Sùng Khánh nói là một chút cũng không giả, mỗi một vị đại pháo uy lực đều đạt tới thiên phạt cảnh. Nếu bàn về lực phá hoại, đồng dạng thiên phạt cảnh so ra kém đại pháo công kích. Coi như Điền gia hộ tộc đại trận có thể đỡ nổi pháp thiên tượng địa cảnh cường công, nhưng 1000 cả ngày phạt cảnh cường công có thể đỡ nổi bao lâu? Phóng, tranh thủ thời gian gia cố đại trận. Theo Tô Mục phất tay, Điền tổ trưởng gấp đến độ muốn rách cả mí mắt hét to. Lại không gia cố hộ tộc đại trận, mấy vòng kế tiếp liền bị oanh phá. Ông, hộ tộc đại trận phía trên mấy chỗ vết nứt rất nhanh liền được chữa trị hoàn tất. Đồng thời gia cố một tầng, rầm rập, công kích như mưa rơi rơi xuống, lần này chỉ là hơi chút lay động một cái hộ tộc hộ cháo. Vẫn chưa như lần trước một dạng xuất hiện vết nứt, gia cố hiệu quả vẫn là vô cùng rõ ràng. Tô Mục thấy thế thần sắc không thay đổi, hắn liền không có hy vọng qua có thể cấp tốc công phá Điền gia hộ tộc đại trận. Muốn là dễ dàng như vậy công phá cái kia Điền gia cũng không xứng đứng tại thế lực tầm trung trong hàng ngũ, có điều hắn ngược lại muốn nhìn xem, là ngươi hộ cháo cứng rắn, còn là hắn đại pháo càng mạnh. Phóng, công phá hộ cháo mới thôi. Rầm rập, đại pháo không gián đoạn tấn công mạnh, để gia cố sau hộ tộc đại trận bắt đầu biến đến lung lay sắp đổ. Ruộng tộc trưởng còn chưa kịp thở phào, thì nhìn đến ngàn tôn đại pháo một lần nữa bổ sung linh thạch cùng lung lay sắp đổ hộ cháo. Lại lần nữa rơi vào tuyệt vọng, mẹ hắn, cùng Thương Lan lầu liều, một khi hộ tộc đại trận bị công phá, tất cả công kích đại trận thì hướng lấy bọn hắn bắt chuyện. Muốn diệt ta Điền gia, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ruộng tộc trưởng thần sắc biến đến dữ tợn, trong mắt lộ ra điên cuồng, đã Thương Lan lầu không buông tha bọn họ, vậy liền dứt khoát liều, bọn họ cho dù chết, cũng muốn theo Thương Lan lầu trên thân gặm xuống một khối dưới thịt đến. Tộc trưởng, tỉnh táo a, chúng ta lại cầu một cầu Thương Lan lâu chủ đi, liều mạng lời nói chúng ta đều sẽ chết a. Vô Vọng Tông cũng đã tại trợ giúp trên đường, chúng ta muốn là xuất kích lời nói sợ là Thượng Tông đều ngăn không được bọn họ a. Tộc trưởng, muốn không còn là lui giữ thời không linh vực đi, đem vị trí tọa độ phát cho Thượng Tông là được. Điền gia đông đảo cao tầng không ngừng thuyết phục tộc trưởng, khuyên hắn tỉnh táo, lời mà tóm lại thì là không thể cùng Thương Lan lầu liều mạng. Một khi liều mạng, gia tộc khẳng định sẽ vong. Ruộng tộc trưởng nhìn lấy bọn hắn, tự giễu cười một tiếng, cũng là đang cười nhạo bọn họ ngây thơ. Cầu hắn, ta đều quỳ xuống, cầu hắn hữu dụng không? Hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Đối một cái kiên trì cầu xin tha thứ cao tầng hét to. Cái kia cao tầng nghe xong lập tức trầm mặc, còn chờ Vô Vọng Tông trợ giúp, các ngươi sợ là đang nằm mơ. Ruộng tộc trưởng chỉ vào những cái kia tưởng tượng Vô Vọng Tông đến cứu bọn họ cao tầng tiếp tục mắng to, cầu viện tin tức đã sớm phát ra ngoài, Vô Vọng Tông cách chúng ta mới bao xa, nếu là biết đến trợ giúp sớm thì đến. Thiên La Tông xuống tràng, các ngươi cái này quên, các ngươi coi là theo chúng ta sợ Thương Lan lầu. Vô Vọng Tông ra đại nghiệp đại, so với chúng ta càng sợ. Bọn họ sợ Thương Lan lầu là tại dẫn xà xuất động, càng sợ bọn hắn hơn là tại Dương Đông kích Tây. Không hổ là có thể làm tộc trưởng người, trong khoảng thời gian ngắn liền đem rất nhiều chuyện nghĩ thông suốt thấu. Vô Vọng Tông những cái kia tâm tư tất cả đều bị hắn đoán được. Những cái kia tưởng tượng Vô Vọng Tông trợ giúp cao tầng theo trầm mặc. Ruộng tộc trưởng quay đầu nhìn về phía mấy cái khác cao tầng. Trốn vào thời không linh vực có làm được cái gì? Đem tọa độ phát cho Vô Vọng Tông có làm được cái gì? Mấy cái kia cao tầng há hốc mồm, không phục cúi đầu xuống, chẳng lẽ không dùng, chỉ cần thực lực, liền có thể các loại Vô Vọng Tông một lần nữa khắc họa truyền tống đại trận. Không liền có thể lấy cứu bọn họ. Ngô gia xuống chẳng các ngươi nhanh như vậy thì quên, gặp bọn họ còn không phục, Ruộng tộc trưởng đều sắp tức giận nổ, tiếng mắng càng lớn, bọn họ không phải cũng trốn vào thời không linh vực sao? Sau đó đây, bọn họ cứu mạng sao? Lời này đem chống đỡ trốn vào thời không linh vực cao tầng cho mắng tỉnh. Nghĩ đến Ngô gia xuống tràng, bọn họ thì không rét mà run, trốn vào thời không linh vực đều vô dụng, trực tiếp bị Thương Lan tay không xé mở, đến cái chảm thảo trừ căn. Bọn họ làm như vậy, xuống tràng sẽ chỉ là một dạng. Tộc trưởng, chẳng lẽ chúng ta thật không có hắn biện pháp? Mọi người tất cả đều rơi vào tuyệt vọng, sắc mặt từng trận trắng bệch, thì thật tìm không ra một cái cứu mạng biện pháp. Ruộng tộc trưởng sắc mặt khó coi lắc đầu, muốn là còn có biện pháp, hắn sớm liền nghĩ đến biện pháp. Hiện tại chúng ta chỉ có liều mình đánh cược, cho dù chết, cũng không thể để Thương Lan lầu tốt hơn. Cũng không tin, chúng ta toàn tộc trên dưới tất cả mọi người, còn gặm không nổi Thương Lan lầu một miếng thịt xuống tới. Nghe lấy Ruộng tộc trưởng hung ác lời nói, Điền gia mọi người sắc mặt toàn rất khó coi, liều mình đánh cược, cũng không phải bọn họ nghĩ làm lựa chọn, chúng ta đến cùng là nơi nào đắc tội Thương Lan lầu. Bọn họ tại sao muốn bắt lấy chúng ta không thả? Thương Lan cái này con chó điên, vì cái gì liền không chịu buông tha chúng ta? Hắn có bản lĩnh đi đối phó số lượng lớn đi, tại sao muốn nhìn chằm chằm chúng ta một cái tiểu tộc không thả? Tộc trưởng, mời lên tông giúp đỡ đi. phẫn nộ tiếng kêu rên bên trong lại vang lên một đạo tiếng cầu trợ âm. Ruộng tộc trưởng nhìn về phía phát biểu người, tức giận đến lại muốn mắng to, có thể nhìn nhau hắn cái kia ánh mắt kiên định, mới hiểu được cái này thượng tông chỉ là ai, vô vọng tông cái này thượng tông sợ hãi Thương Lan Lầu. Nhưng một cái khác thượng tông cũng sẽ không sợ Thương Lan Lầu. Ngược lại Thương Lan Lầu là bọn họ một cái khác thượng tông bên miệng một tảng mỡ dày. Tộc trưởng, hạ quyết định đi, gặp ruộng tộc trưởng do dự, cái kia cao tầng mở miệng khuyên nhủ, không được, vạn nhất bại lộ, chúng ta như cũ cũng bị diệt tộc. Ruộng tộc trưởng kinh nghi bất định một lát, chỉ lắc đầu nói, muốn là như vậy bị Thương Lan Lầu diệt, bọn họ có lẽ còn có thể lưu lại một điểm già trẻ làm hòa trùng. Rốt cuộc chính phái thế lực không có khả năng triệt để đuổi tận giết tuyệt. Lần trước Ngô gia liền bị Thương Lan Lầu thả đi không ít người già trẻ em. Có thể nếu như bị Thiên Cương phát hiện bọn họ tránh thức hiệu chung là ai. Cái kia đừng nói là người già trẻ em, cho dù là trong tộc một gà một chó đều sẽ bị nghiền xương thành cho. Tộc trưởng, lại không mời, đừng nói về sau, chúng ta bây giờ liền muốn diệt tộc a. Nếu không, chúng ta về sau thay hình đổi dạng, tìm một nơi khác sinh tồn a. Tộc trưởng, tranh thủ thời gian hạ quyết định đi. Ruộng tộc trưởng nhìn lấy mọi người, rơi vào khó khăn quyết định bên trong, có thể quét mắt một vòng trong tộc hơn 100.000 người sau. Do dự tâm rốt cục kiên định xuống tới, xin giúp đỡ thượng tông, để bọn hắn lập tức phái người đến trợ giúp. Chương 2235, bắt được sát thủ. Tô Mục một mực đang chú ý ruộng tộc trưởng bọn họ động tác. Gặp bọn họ tựa như thương nghị ra đối sách, khóe miệng khẽ nhếch, rốt cục mắc câu sao? Lâu chủ, sao không trực tiếp giết đi vào? Phó Cửu Tinh chịu không được mức tiêu hao này thọ nguyên đấu pháp. Bọn họ bảy cái pháp thiên tượng địa cảnh, người ta còn có thần quân thủ đoạn, trực tiếp cưỡng ép trấn áp là được, còn cần đến tại cái này lãng phí thời gian. Không vội, muốn câu lên cá lớn, liền phải chờ cá lớn chủ động mắc câu. Tô Mục không nhanh không chậm nói, Phó Cửu Tinh khó chịu lắc đầu, có cường đại như vậy thủ đoạn, động cái tay còn lầm bà lầm bầm, hắn là thật chịu không được, muốn là Tô Mục là nắm giữ là bình thường truyền thừa hắn liền không nói cái gì. Rốt cuộc làm dùng một lần sẽ ít đi một lần, nhưng có là tiên đế truyền thừa, phù đồ tháp bên trong giam giữ lấy còn không biết bao nhiêu cường giả thần hồn. Dùng một lần hoàn toàn không có gì đáng ngại, đến mức keo kiệt như cái thần giữ của Phó Lão, coi như ngươi ta tự mình động thủ, nghĩ muốn tiêu diệt Điền gia cũng cần nửa khắc đồng hồ đi. Bớt chút khí lực, coi như thời gian sử dụng một ngày lại có thể thế nào đâu. Tô Mục quay đầu đối Phó Cửu Tinh mỉm cười nói, huống chi nơi này chỉ là một cái Tử Kinh lâu cứ điểm mà thôi. Lại không phải đi diệt bọn họ tổng bộ, còn chưa xứng chết tại chúng ta thủ hạ, lời này ngược lại là nghe được dễ nghe. Phó Cửu Tinh sắc mặt biến đến đẹp mắt chút, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Ầm ầm, 1.000 tôn đại pháo bắn pháo miệng đều bốc lên tia lửa nhỏ. Trọn vẹn oanh kích 30 phút, rốt cục muốn đem Điền gia hộ tộc đại trận bắt lại. Răng rắc, tộc trưởng, hộ tộc đại trận muốn bị công phá. Nhìn lấy đã phân thành mạng nhện hộ cháo, ruộng tộc trưởng trong mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang. Liếc nhìn liếc một chút trong đám người thêm ra đến mấy ngàn người. Hạ lệnh, công kích đại trận chuẩn bị. Ong ong ong, tộc bên trong từng cái công kích đại trận bị thôi động. Ruộng tộc trưởng tiếp tục nhìn chằm chằm hộ cháo, chờ đợi hộ cháo triệt để phá nát một khắc này. Ầm ầm, đùng, giết, hộ cháo rốt cục nhịn không được phá nát, ruộng tộc trưởng lập tức hạ lệnh công kích. Hiu hiu hiu, hơn 30 cái đại trận toàn bộ đánh ra công kích. Thẳng hướng bao vây chung quanh 10.000 cả ngày phạt cảnh. Dầm dập, trận pháp đối oanh uy lực càng là kinh thiên động địa. Tại trói lọi các loại trong công kích, mấy ngàn người ẩn nặc trên không trung, tại lặng yên không một tiếng động bên trong tiếp cận cái kia 10.000 thiên phạt cảnh. Tiến hành ám sát, Phó Lão, các ngươi có thể động thủ. Tô Mục hơi nhíu mày, phát giác được Tử Kinh lâu người đã xuất kích, lập tức đối Phó Cửu Tinh bọn họ lời nói. Phó Cửu Tinh trên mặt nổi lên lệ khí, chật chật cổ, rốt cục có thể động thủ, cái này hay khắc nhiều chuông. Thế nhưng là bắt hắn cho ngột ngạt, dụ Sùng Khánh cũng là không chút nào do dự lựa chọn động thủ. Chỉ có cái kia 5 cái pháp thiên tượng địa cảnh còn tại do dự dự. Các ngươi đều cho ta chằm chằm tốt, muốn là chết một cái thiên phạt cảnh, ta thì bắt các ngươi là hỏi. Tô Mục gặp 5 người một bộ không tình nguyện bộ dáng, mặt mũi tràn đầy lệ khí chợt quát lên, không có lên chiến sự coi như, chiến sự nổ ra, tất cả đều muốn nghe hắn, chớ ép hắn lâm trận trảm tướng. Cảm nhận được Tô Mục trên thân sát ý, cái kia 5 cái pháp thiên tượng địa cảnh một cái dùng mình. Tất cả đều bị không dám thất lễ, cái này lâu chủ, là thật có giết thực lực bọn hắn, cũng dám giết bọn họ cũng không muốn tự tìm cái chết. Siêu, sau một khắc Phó Cửu Tinh 7 người thân hình thì biến mất tại nguyên chỗ. Chu sát những cái kia ẩn núp tới Tử Kinh lâu sát thủ. Tại cái này thật sao? Phốc phốc, đối phó sát thủ, Phó Cửu Tinh tuyệt đối là lớn nhất kinh nghiệm một cái. Rất nhanh liền khóa chặt 3 cái Tử Kinh lâu sát thủ. Đưa tay cũng là 3 đạo công kích đánh tới. Trực tiếp đem tiềm phục tại chỗ tối 3 cái sát thủ cho đến một lạnh thấu tim. Siêu siêu, dụ Sùng Khánh hiệu suất cũng không chậm, rất nhanh liền tìm ra 2 cái Tử Kinh lâu sát thủ. Quả quyết xử lý sạch, cái kia 5 cái pháp thiên tượng địa cảnh xuất thủ cũng chậm không đi nơi nào. Tất cả đều tinh chuẩn khóa chặt Tử Kinh lâu sát thủ. từng cái đánh giết, có thể tu luyện đến pháp thiên tượng địa cảnh, trừ dụ Sùng Khánh bên ngoài, người nào không có chịu đến qua ám sát đánh lén, đối với như thế nào bắt được sát thủ là từng cái kinh nghiệm phong phú. Lại thêm Tử Kinh lâu sát thủ tu vi đều cơ bản chỉ có thiên phạt cảnh. Tại tu vi nghiền ép phía dưới, tìm ra sát thủ càng là dễ như trở bàn tay. Phốc suy, Phó Cửu Tinh bảy người đối phó sát thủ cái kia chính là nghiền ép thức đồ sát. Lại thêm Tô Mục đã sớm chuẩn bị, 10.000 thiên phạt cảnh trên thân đều khắc họa có người thể trận pháp. Thì liền y phục đều là khắc họa lấy trận pháp trận áo. Chớ nói chi là người tay một kiện sánh ngang pháp thiên tượng địa cảnh bảo vật. Sát thủ muốn ám sát rơi bất kỳ người nào đều không phải là chuyện dễ. Chỉ chốc lát, Phó Cửu Tinh bảy cái pháp thiên tượng địa cảnh thì đồ sát hơn ngàn cái Tử Kinh lâu sát thủ. Thì cái này trong khoảng thời gian ngắn, có thể nói là để Tử Kinh lâu tổn thất nặng nề. Mà lại có bọn họ bắt được sát thủ, khống chế pháo đài thiên phạt cảnh liền có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tiếp. Tục dùng đại pháo oanh kích điền ra, mấy vòng đi xuống, liền đem điền ra công kích trận pháp cho làm phế 10 cái. Phía trên đại gia hỏa, Tô Mục hạ lệnh, cái kia để điền ra nếm thử bọn họ đại gia hỏa uy lực. Lập tức 100 cả ngày phạt cảnh triệt hạ pháo đài. Tập kết đến cùng một chỗ, chuyển tay lấy ra một tôn có thể so với một ngọn núi đại pháo. Đại pháo mỗi một tấc đều khắc họa có trận văn, tại cái bệ phía trên, trực tiếp khảm nạm lấy có mấy trăm ngàn khỏa linh thạch. Chỉ là nhìn lấy cái kia lít nha lít nhít linh thạch, liền có thể tưởng tượng đến cái này một tôn đại pháo uy lực khủng bố cỡ nào. Phóng, Tô Mục phất tay khiến, 100 cả ngày phạt cảnh thì toàn bộ phát ra lực lượng kích hoạt đại pháo. Mấy trăm ngàn khỏa linh thạch linh khí trong nháy mắt bị hút khô. Cần nhờ 100 cả ngày phạt cảnh mới có thể kích hoạt khống chế đại pháo. Lại thêm phía trên mấy trăm ngàn khỏa linh thạch, uy năng sẽ tới loại tình trạng nào, đừng nói điền ra, thì liền Tô Mục cũng không dám tưởng tượng. Ông, đại pháo miệng sáng lên, một đạo quang trụ nổ bắn ra mà ra, không gián đoạn oanh kích điền ra. Ầm ầm, điền ra những cái kia trận pháp công kích vừa đụng phải đại pháo quang trụ, giống như trứng gà đụng vào tảng đá, bị bẻ gãy nghiền nát triệt để phá hủy. Tại điền ra chúng người tuyệt vọng kinh khủng trong ánh mắt, quang trụ rơi vào trong gia tộc, vô luận là trận pháp vẫn là người, kiến trúc vẫn là sơn phong hồ nước, tất cả đều tại quang trụ phía dưới phi hôi yên diệt. A, tại khủng bố quang trụ công kích phía dưới, bọn họ cũng chỉ có kêu thảm quyền lực, không có một tia chạy trốn khả năng. Theo cái kia 100 ngày phạt cảnh điều tiết khống chế lấy đại pháo công kích phương hướng, quang trụ cứ như vậy một đường tại điền gia quét ngang. Phàm là những nơi đi qua, cũng là sâu không thấy đáy hố trời, liền bụi đất đều muốn tại loại công kích này phía dưới. Không còn sót lại chút gì. Không, ruộng tộc trưởng thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt bạo hống. Quang trụ chỉ là như thế quét qua, gia tộc bọn họ mấy ngàn năm tâm huyết cứ như vậy toàn bộ không có. Chết người càng là tại lấy chỉ số cấp tăng trưởng, đem bọn hắn toàn bộ diệt sát cũng bất quá là tại trong khoảnh khắc. Riêng là tại nhìn đến phái đi ra Tử Kinh lâu sát thủ bị Phó Cửu Tinh bọn họ từng cái bắt tới đánh giết, hắn thì triệt để rơi vào tuyệt vọng. Thương Lan lầu, lão tử cùng các ngươi liều. Thượng Tông, ra tay đi, ngược lại là đã bại lộ, lại không ra tay, bọn họ cái này cứ điểm liền bị triệt để nhổ. Chương 2236, uy áp linh vực. Thương Lan lầu, khinh người quá đáng, một đạo thanh âm phẫn nộ vang lên, để điền tộc trưởng trên mặt rốt cục thêm ra một tia ý mừng. Nhìn lấy xuất hiện tại trước mặt người áo đen, gấp vội mở miệng, cầu xin đại nhân xuất thủ, cứu ta tộc tại Thủy Hòa. Nhìn lấy người áo đen, điền tộc trưởng đầy mắt kính nể, hắn là thật không nghĩ tới, sẽ có loại này đại nhân vật xuất thủ, có thể xuất động mấy ngàn cái sát thủ, hắn chỉ cho rằng là Tử Kinh lâu muốn bảo trụ cái này cứ điểm. Căn bản cũng không phải là vì bảo trụ nhà bọn hắn tộc, nhưng cái này người áo đen xuất thủ, gia tộc bọn họ thì nhất định có thể bị bảo trụ. Hắn nhưng là biết rõ, hắc bào nhân này đến tột cùng có nhiều khủng bố. Cá lớn đi ra, người áo đen vừa ra đến, Tô Mục thì chú ý tới, khóe miệng không khỏi vung lên, mấy ngàn cả ngày phạt cảnh sát thủ, một cái cứ điểm, lại thêm một cường giả, đủ để cho Thư Văn Huyên đau đến hoài nghi nhân sinh. Cho dù là đối khắp cả Tử Kinh lâu, cái kia cũng là không nhỏ tổn thất. Phó lão, người kình địch đến, hả? Ở phía xa săn giết Tử Kinh lâu sát thủ Phó Cửu Tinh sững sờ. Quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Tô Mục, có ý tứ gì, để hắn xuất thủ, lâu chủ, nếu là cá lớn, vậy ta thì không theo ngươi đoạt. Còn xin ngươi đại triển thần uy. Phó Cửu Tinh là thật cảm thấy Tô Mục hẹp hòi muốn chết. Rõ ràng có nhiều như vậy cường đại thủ đoạn không dùng, nhất định phải hắn đến động thủ, hắn cũng sẽ không lên loại này làm. Hắn coi như kiếp trước là thần quân, bây giờ cũng chỉ là một cái trọng tu người, mang theo mà đến thần quân chi lực thiếu đáng thương, dùng một lần sẽ ít đi một lần, sử dụng hết thì thật không có. Có thể Tô Mục khác biệt, có phù đồ tháp tại, có thể lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Hắn vẫn là thành thành thật thật giữ vững chính mình điểm ấy vốn liếng. Phó lão, người chẳng lẽ thì không muốn cùng cường giả giao thủ? Tô Mục cũng không muốn tùy tiện vận dụng thần quân lực lượng. Cho tới bây giờ hắn đã tiêu hao mấy cái thiên tôn cùng ba cái thần quân thần hồn, không dùng ít đi chút, coi như phù đồ tháp bên trong thần hồn lại nhiều, cũng sớm muộn hữu dụng hết cái kia một ngày, huống chi cường giả thần hồn chi lực mỗi lần đều như thế dùng. Vậy sau này tu luyện nhưng là thành vấn đề lớn, mỗi một cường giả thần hồn đều có thể gia tăng một tia trở thành tiên đế hy vọng. Không, ta không muốn, Phó Cửu Tinh hoàn toàn không mắc mưu, hắn đều sống lại một lần, còn cần chân quý cùng cường giả so chiêu cơ hội. Huống chi, cái này cũng coi là cường giả, khác xem trọng người áo đen kia, khác làm nhục hắn, hắn hướng ta tới, mau tới đây, gặp người áo đen biến mất trên không trung, Tô Mục biến sắc, lập tức ý thức được là hướng về phía hắn đến, lập tức để Phó Cửu Tinh tranh thủ thời gian tới. Phó Cửu Tinh thần sắc nghiêm lại, lập tức không dám thất lễ, tranh thủ thời gian phóng tới Tô Mục bảo hộ hắn. Không đúng, cảm giác được cảm giác nguy cơ giải trừ, Tô Mục lập tức biến sắc, người áo đen kia gặp Phó Cửu Tinh tới bảo hộ hắn, chuyển biến mục tiêu, hắn xông lấy bên kia đi. Ầm ầm, Phó Cửu Tinh vừa mới chuyển thân thể thì nhìn đến mấy cái thiên phạt cảnh tại trong lúc nổ tung, phi hôi yên diệt. Tô Mục thấy thế ánh mắt trong nháy mắt phát lạnh, hướng hắn đến có thể, nhưng không thể giết hắn đệ tử, đem hắn bắt tới, ta muốn tự tay làm thịt hắn. Gặp Tô Mục là động thật giận, Phó Cửu Tinh không chút do dự gật đầu, tìm kiếm người áo đen tung tích. Sát thủ chủ yếu cũng là một cái ra bất ngờ, vô luận thực lực mạnh hơn đều sẽ một chiêu đạt được thì sẽ lập tức ẩn tàng, tùy từ lần tiếp theo ám sát. Phó Cửu Tinh nhãn quan tứ phương, tai nghe sáu đường, lại chậm chạp tìm không ra người áo đen kia tung tích. Cái này khiến sắc mặt hắn dần dần biến đến khó coi. Thật đúng là có điểm khó giải quyết, lâu chủ, hắn hẳn là pháp thiên tượng địa cảnh, còn có rất mạnh thể chất, muốn không phải như thế, tuyệt đối làm không được tại hắn không coi vào đâu ẩn tàng tốt như vậy. Hắn tại cái kia, rốt cục phát giác được một tia người áo đen khí tức. Phó Cửu Tinh trong lòng vừa kinh hãi, người áo đen thì lại biến mất vô ảnh vô tung, chỉ có xuyên thấu âm thanh tại bên tai vang lên, bỗng nhiên quay đầu nhìn đến mấy cái thiên phạt cảnh ngã xuống đất. Phó Cửu Tinh sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, hắn đường đường thần quân trọng tu người, lại bị một cái bình thường pháp thiên tượng địa cảnh cho trêu đùa. Thể diện ở đâu? Lâu chủ, người yên tâm, ta khẳng định sẽ đem hắn bắt tới. Không giống nhau, Tô Mục mở miệng, hắn thì lời thề son sắt bảo đảm nói, hắn hôm nay tất yếu bảo trụ làm thần quân thể diện. Kiếp trước hắn đối phó qua các loại sát thủ cùng tập kích, kinh nghiệm phong phú, chỉ cần cho hắn một chút thời gian thì tuyệt đối có thể đem sát thủ bắt tới, giải quyết tại chỗ. Không dùng, Tô Mục sắc mặt băng lãnh, khóe mắt tràn đầy sát khí, ta đem hắn bắt tới, ngươi chỉ cần đem hắn cuốn lấy, ta muốn tự tay làm thịt hắn. Đã giết hắn 8 người đệ tử, hắn nhất định muốn đem người áo đen kia chém thành muôn mảnh. Phó Cửu Tinh trầm mặt gật đầu, có Tô Mục xuất thủ hiệu suất khẳng định càng cao, hắn chỉ cần phụ trợ là được, tên sát thủ kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm, cấp tốc quay đầu nhìn qua, chỉ thấy ngọn núi kia cao lớn pháo tại nổ tung phía dưới biến thành mảnh vỡ. 100 ngày phạt cảnh tử vong trực tiếp đạt tới hơn 20 cái. Còn lại người toàn bộ trọng thương. Điền tộc trưởng thấy cảnh này, trong lòng không gì sánh được thoải mái, cũng là cái kia một tôn đại pháo để bọn hắn tổn thất nặng nề. Những nơi đi qua liền đất đai đều muốn biến mất hơn 10 trưởng. Hiện tại không có tôn này đại sát khí, nhìn Thương Lan lầu còn lấy cái gì phách lối? Các loại giết sạch những ngày kia phạt cảnh, Thương Lan, nhìn ngươi còn lấy cái gì bảo mệnh? Cười gằn nhìn về phía Tô Mục, hiện tại đã không có cái gì đại sát khí có thể uy hiếp được bọn họ. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Tô Mục còn có thể lấy cái gì phách lối, lấy cái gì bảo mệnh. Cầm giữ có thần quân thủ đoạn có thể không có nghĩa là vô địch. Muốn là như vậy vô địch, ngày đó cương xuất hiện qua nhiều như vậy truyền thừa cường đại, sớm đã bị thống nhất, đâu còn hội tồn tại nhiều như vậy thế lực mà đối phó truyền thừa người sở hữu. Tử Kinh lâu có không gì sánh được thâm hậu kinh nghiệm, không nói hắn, riêng là ám sát cũng là đúng giao truyền thừa người sở hữu mạnh nhất biện pháp. Truyền thừa lợi hại hơn nữa, bản tôn thực lực không mạnh, lấy cái gì tránh thoát ám sát? Tô Mục nhìn lấy nổ tung đại pháo, ánh mắt lạnh lẽo, vô tình ám mạch điên cuồng vận chuyển, hỗn độn khai thiên lục. Ông, một cỗ uy thế trực tiếp quét ngang tại chỗ, đem tất cả mọi người trấn áp lại. Vừa phách lối không bao lâu, Điền tộc trưởng lập tức sắc mặt đại biến, tại cỗ này uy thế phía dưới run rẩy lên, cái này chẳng lẽ cũng là thần quân chi uy? Kinh khủng nhìn về phía Tô Mục, hầu kết không khỏi nhấp nhô, không hổ là thần quân truyền thừa, quả nhiên đáng sợ, chỉ là uy thế thì để bọn hắn không sinh ra lòng phản kháng. Tại thần quân chi uy trấn áp phía dưới, vô luận là cái gì nghiêu quỷ xà thần đều muốn lộ ra sơ hở. Phó Cửu Tinh nhạy bén nắm chặt một tia khí tức, lập tức thì dùng ra toàn bộ thực lực giết đi qua. Oanh, khủng bố uy năng nổ tung lên, chỉ là tại thần quân chi uy trấn áp phía dưới cũng không có khuếch tán ra đến. Phó Cửu Tinh nhìn lấy xuất hiện tại trước mặt người áo đen, khắp khuôn mặt là lệ khí, lại lần nữa xuất kích, nhìn lấy Phó Cửu Tinh không bị ảnh hưởng hướng hắn giết đến. Người áo đen trong mắt lóe lên một vệt bối rối, hắn hiện tại thụ thần quân chi uy hạn chế, hành động bị ngăn trở, thực lực tức thì bị cứ thế mà đè xuống không ít. Chính diện đối quyết, khẳng định không phải Phó Cửu Tinh đối thủ, có điều hắn không cho ra ngoài cứu vãn Điền gia, làm lấy Tô Mục cùng Phó Cửu Tinh mặt ám sát, thì khẳng định là có lực lượng cùng thủ đoạn, tê lạp, chỉ thấy hắn thân thể chấn động, áp chế ở trên người hắn thần quân chi uy giống như bị đứt đoạn dây thừng đồng dạng, lại không còn cách nào đối với hắn tạo thành trói buộc. Ầm ầm, tránh ra khỏi thần quân chi uy, lập tức thì đối phó cửu tinh đánh trả. Chương 2237, độc nhất lúc tồn tại. Điền tộc trưởng nhìn đến người áo đen bị bắt tới, tâm nhất thời thì nhảy cổ họng, muốn là người áo đen vừa chết, vậy liền không người có thể cứu hắn Điền ra. Ầm ầm, nhìn đến người áo đen tránh ra khỏi trói buộc, còn ra tay đem phó cửu tinh đánh lui, Điền tộc trưởng nhất thời thở phào, không khỏi đưa tay xoa đem mồ hôi lạnh, kém chút coi là thì hết, đại nhân thật sự là quá mạnh, liền thần quân chi uy đều hạn chế không hắn. Tiếp lấy hắn thì mặt mũi tràn đầy hưng phấn, liền thần quân chi uy đều hạn chế không, cái kia còn có cái gì có thể ngăn được vị đại nhân này? Thương Lan Tử Kỳ đến, thật vất vả thành lập một cái thế lực tầm trung, thì vì diệt ta Điền ra mà dẫn đến hủy diệt, đáng giá sao? Cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Tô Mục. Thật bọn họ Điền ra là dễ trêu, thì vì diệt bọn họ Điền ra, kết quả ngược lại đem chính mình cho dựng vào, chỉ sợ là hối hận phát điên đi, mấu chốt là còn không có đem bọn hắn cho diệt, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo tư vị thế nào? Đáng chết, Phó Cửu Tinh sầm mặt lại, hắn không ngờ tới người áo đen liền thần quân chi uy đều có thể tránh thoát. Ngược lại là hắn đánh giá thấp Tử Kinh Lâu thực lực, cũng khó trách Tử Kinh Lâu nổi tiếng xấu, lại còn có thể tại Thiên Cương sừng sững không ngã nhiều năm như vậy, thậm chí còn cùng thượng cổ di tộc bất phân cao thấp. Loại thủ đoạn này, bất kỳ một cái nào số lượng lớn cũng không sánh nổi. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, có thể hay không lại nghĩ một chút biện pháp, không đem người áo đen cho giết, đừng nói ngươi, chỉ sợ hắn đều muốn đi theo chôn cùng, đem hắn bắt tới. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, có thể tránh thoát đến một lần, còn có thể tránh thoát đến lần thứ hai. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, người áo đen có thể tránh thoát mấy lần, chỉ cần người áo đen không chạy, hắn thì nhất định có thể đem người áo đen cho làm thịt. Phó Cửu Tinh gật đầu, tiếp tục tìm kiếm người áo đen tung tích, một lát sau đem hắn cho tìm ra đi ra, thần quân uy áp linh vực giống như một mảnh vũng bùn. Người áo đen có thể đào thoát đến một lần, nhưng vẫn là thân ở đầm lầy bên trong, muốn triệt để tránh ra hiển nhiên không có khả năng, trừ phi là cũng có thần quân chi lực, đem uy áp linh vực cho đánh vỡ. Ầm ầm. Người áo đen công kích chi sắc bén tại Thiên Cương tuyệt đối là thuộc về đỉnh phong. Phó Cửu Tinh đều chỉ dám tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng vì cho Tô Mục sáng tạo giết người áo đen cơ hội. Lần này hắn là bất kể tổn thất, cưỡng ép muốn đem người áo đen lưu lại. Nhìn đến Phó Cửu Tinh tình nguyện thụ thương, cũng muốn xông ra hắn công kích tiếp tục giết hắn. Người áo đen sắc mặt biến đến khó coi, nếu như bị cuốn lấy Thương Lan thủ đoạn nhất định có thể giết hắn. Siêu, Phó Cửu Tinh không sợ bị thương, vậy hắn cũng không sợ liều mạng. Quyết định tại hai chiêu trong vòng hất ra Phó Cửu Tinh, bằng không nhất định ra chuyện. Hỗn độn khai thiên lục, lục nhị hóa, Tô Mục cũng nhìn ra người áo đen muốn phải nhanh một chút thoát chiến chạy trốn tâm tư, nhưng hắn sao lại cho cơ hội này? Thần quân chi lực vừa ra, lập tức cũng là đầy trời mưa kiếm hướng về người áo đen đánh tới. Ầm ầm, người áo đen vừa cùng Phó Cửu Tinh quyết đấu hết một chiêu, thân hình vừa bị bức lui thì nhìn đến đầy trời mưa kiếm hướng về hắn giết đến, sắc mặt đột biến, siêu, không chút do dự, xoay người chạy, chạy chỗ nào? Nếu là không có Phó Cửu Tinh nhìn chằm chằm, hắn nhất định có thể chạy mất, để Tô Mục một kích này thất bại, nhưng có Phó Cửu Tinh dây dưa, hắn căn bản là chạy không thoát. Nhìn lấy ngăn cản hắn Phó Cửu Tinh, người áo đen tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắc bào phía dưới lộ ra hung lệ, thật cho là ngăn chặn hắn, hắn liền sẽ ngồi chờ chết sao? Khác quá ngây thơ. Ông, một cỗ kinh khủng uy năng bạo phát, để thẳng hướng hắn Phó Cửu Tinh nhất thời hoảng sợ biến sắc. Thần quân chi lực, cảm nhận được là thần quân chi lực, Phó Cửu Tinh kém chút muốn chửi má nó, thần quân truyền thừa đã phổ biến đến loại trình độ này. Tùy tiện một người đều có thể đánh ra thần quân nhất kích. Tử Kinh Lâu nội tình thật đúng là hùng hậu a, Tử Kinh Lâu thực lực để hắn lại có một cái mới nhận biết. Cũng rốt cuộc minh bạch Tử Kinh Lâu tại sao muốn phái hắc bào nhân này đến. Đây là thật có giết thực lực bọn hắn. Chạy, nghe đến Tô Mục lời nói, Phó Cửu Tinh không chút do dự lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Muốn là còn trực diện người áo đen công kích, hắn như là không sử dụng bản nguyên chi lực, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bản nguyên chi lực là có thể tùy tiện vận dụng. Trọng tu vốn là lạc hậu người khác, hắn cũng không muốn lại để cho còn sót lại vốn liếng bị tiêu hao hết. Người áo đen mục tiêu cũng không phải Phó Cửu Tinh, cũng không phải là không muốn giết hắn, mà chính là hắn không giống như là Tô Mục như thế xa xỉ. Thần quân chi lực cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Muốn là dùng tại Phó Cửu Tinh trên thân, cái kia đầy trời mưa kiếm giết xuống tới hắn thì chết chắc. Huống chi Phó Cửu Tinh vẫn là thần quân trọng tu, cũng chưa chắc có thể giết hắn. Dùng riêng người hắn khẳng định sẽ thua thiệt tê dại. Hắn tới là cứu Điền gia, bảo trụ cứ điểm, tốt nhất là có thể giết Thương Lan cùng Phó Cửu Tinh, cũng không phải đi tìm cái chết. Phá, thần quân chi lực hướng về đầy trời mưa kiếm đánh tới, sau đó thì liều mạng chạy trốn. Điền gia cùng cứ điểm đều không gánh nổi, trừ bảo mệnh không có lựa chọn nào khác. Ầm ầm, phốp, thế mà hắn đánh giá thấp thần quân chi lực va chạm chỗ sinh ra uy năng, dù là hắn chạy đầy đủ nhanh, chỉ là bị nhẹ nhàng quét trúng, cũng đem hắn trọng thương. Đập ầm ầm đang bị quang trụ đánh ra đến trong hố trời. Ho ra một ngụm máu, sau không dám chút nào trì hoãn, kéo lấy thân thể bị trọng thương tiếp tục chạy trốn. Nếu như chờ Phó Cửu Tinh cùng Thương Lan kịp phản ứng, thần quân chi lực thì trắng dùng. Nhưng hắn còn không có chạy ra hai bước, chỉ thấy đầy trời mưa kiếm tiếp tục hướng về hắn giết đến. Một màn này, trực tiếp kinh hãi đến hắn mất hồn mất vía. Sao lại thế? Hắn đều đánh ra thần quân chi lực, làm sao chả là đầy trời mưa kiếm? Số lượng đều giống như không có giảm bớt mấy phần. Chẳng lẽ là đánh ra lần thứ hai thần quân nhất kích? Không có khả năng, thần quân chi lực cũng không phải là liên phát, làm sao có khả năng không có không khoảng cách đánh ra đến? Chẳng lẽ là ta một kích kia vẫn chưa có hiệu quả? Ý nghĩ này tại não hải hiện lên trước tiên chính là không tin. Đồng dạng đều là thần quân nhất kích, dựa vào cái gì nghiền ép hắn thần quân chi lực? Thật tình không biết, coi như đều là thần quân chi lực, cũng là có ngày đêm khác biệt chênh lệch. Hắn dùng thần quân chi lực, chẳng qua là gả nhận lấy, vốn là có suy yếu, liền xem như thần quân bản nguyên chi lực, cái kia cũng không có khả năng đấu qua được Tô Mục thần quân nhất kích. Có thể bị người điên tiên đế nhốt tại phù đồ tháp, đều là kiệt xuất, nói cách khác vô luận là thiên hỏa thần quân vẫn là vô tình thần quân. Tại thần quân bên trong đều là mạnh nhất cái kia một số, cũng không phải tùy tiện một cái thần quân liền có thể khiêu khích. Đáng tiếc, không có người sẽ cho hắn đáp án, muốn biết nguyên nhân, sợ là chỉ có xuống địa ngục hỏi Diêm Vương mới có thể biết. Phốc suy, đầy trời mưa kiếm rơi xuống, trực tiếp đem người áo đen đánh thành con nhím, tại chỗ tử vong, rầm rập, tiếp lấy thanh thế to lớn nổ tung, để hắn liền thần hồn đều không có đào thoát khả năng. Tại nổ tung uy năng bên trong không còn sót lại chút gì. Thần quân nhất kích, không gì hơn cái này. Tô Mục nhìn chăm chú lên người áo đen thân thể chết vị trí, lạnh lùng mở miệng, Phó Cửu Tinh quay đầu nhìn lấy hắn, đã là đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt càng lộ vẻ trắng xám, đầy trời mưa kiếm là như thế nào nghiền ép người áo đen thần quân nhất kích. Hắn là thấy rất rõ ràng, hắn quên, vô tình thần quân tại thần quân bên trong, thế nhưng là độc nhất lúc tồn tại, hắn tại lúc còn sống, đều không phải là vô tình thần quân đối thủ. Chương 2238, Thiên Cương Quy Củ. Đại nhân, Điền tộc trưởng nhìn đến người áo đen bỏ mình, dọa đến mất hồn mất vía hô to, nhưng hắn vô luận như thế nào hô, người áo đen đều khó có khả năng lại phục sinh. Vì cái gì? Đồng dạng là thần quân nhất kích, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Điền tộc trưởng tiếp nhận không vừa mới cái kia nghiền ép giống như một màn. Theo đạo lý đồng dạng đều là thần quân nhất kích, hẳn là lẫn nhau triệt tiêu mới đúng, kém cỏi nhất cũng cần phải đem Thương Lan công kích trên diện rộng suy yếu, mà không phải như vậy nghiền ép. Hắn không phải thần quân, căn bản là không có cách lý giải thần quân ở giữa có bao lớn chênh lệch. Dựa vào tưởng tượng là căn bản không tưởng tượng nổi, chẳng lẽ hắn truyền thừa cũng không phải là thần quân? Điền tộc trưởng thân thể chấn động, khẳng định là như vậy, không phải vậy tuyệt đối không tạo được nghiền ép. Không phải thần quân, cái kia chính là thánh nhân truyền thừa, vừa mới một kích kia là thánh nhân chi lực. Điền tộc trưởng toàn thân đều mềm, thần quân truyền thừa cũng đã là vô cùng hiếm thấy, lại là càng khủng bố hơn thánh nhân truyền thừa. Hắn không biết, tại Hoàng Cương thời điểm thì xuất hiện qua thánh nhân truyền thừa, cái kia chính là Cố Quan Lâm. Cố Quan Lâm thể nội thế nhưng là cất giấu một phần hoàn chỉnh thánh nhân truyền thừa. Chỉ là đụng phải Tô Mục tên yêu nghiệt này, không phải vậy Cố Quan Lâm không chết, đợi một thời gian, khẳng định có thể trèo lên đỉnh Thiên Cương. Ùng ục, kinh hãi muốn chết không chỉ có là hắn, Thương Lan lầu cái kia năm cái pháp thiên tượng địa cảnh cũng đều là kinh hãi muốn chết nhìn lấy Tô Mục, quá, thật đáng sợ, đây chính là thần quân chi lực sao? Lâu chủ nắm giữ truyền thừa, chỉ sợ không chỉ là thần quân a. Được chứng kiến Tô Mục thủ đoạn cũng chỉ có Thương Lan lầu cùng Thiên La tông người. Bọn họ còn là lần đầu kiến thức, bị hoảng sợ thành bộ dáng gì, không cần nói cũng biết, kinh hãi đồng thời, bọn họ cũng trong bóng tối vui mừng, may mắn nghe theo Tô Mục mệnh lệnh, muốn là suy giảm chọc giận Tô Mục, đoán chừng một bàn tay liền có thể đập chết bọn họ. Dụ Sùng Khánh thì là yên lặng nói một câu nghiêu bức, vui mừng chính mình theo đúng người, có bá đạo như vậy lợi hại lâu chủ, trèo lên đỉnh Thiên Cương lại có gì khó. Ầm ầm, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, đem Điền tộc trưởng cả kinh hoàn hồn. Tập trung nhìn vào chỉ thấy lại là một tôn núi cao đại pháo xuất hiện ở phía trước. Ngoạn tao, còn có, Điền tộc trưởng nhìn đến đại pháo một khắc, người đều dọa cho mộng, uy lực khủng bố như vậy đại sát khí, hắn coi là Thương Lan lầu thì một kiện, cho hủy liền không có, không nghĩ tới còn có, trời muốn diệt ta Điền ra a. Giờ khắc này, hắn triệt để tuyệt vọng, Tử Kinh lâu giúp đỡ đều thất bại tan tác mà quay trở về. Còn có như thế đại sát khí, bọn họ Điền ra nhất định là không sống quá ngày hôm nay. Phóng, siêu siêu siêu. Theo Tô Mục ra lệnh một tiếng, đại pháo tiểu pháo thì đối Điền ra cùng bắn, ầm ầm, uy lực cực lớn, tựa như muốn đem thiên châu anh sụp đổ xuống, người Điền ra tại như thế công kích mãnh liệt phía dưới, không ngừng bị chết, bởi vì bọn họ sớm đã bị vây quanh, còn có 7 cái pháp thiên tượng địa cảnh cho nhìn chằm chằm. Bọn họ ngay cả chạy trốn sinh hy vọng đều không có. Còn lại còn sót lại thực lực, liền nửa khắc đồng hồ đều không có chống qua, liền bị toàn diệt. Muốn không phải trong bóng tối Tử Kinh lâu sát thủ giúp bọn hắn chỉ hoãn một ít thời gian, bọn họ sẽ chỉ chết càng nhanh. Mở ra điền ra thời không linh vực tọa độ, chảm thảo trừ căn, một tên cũng không để lại. Tô Mục băng lãnh hạ lệnh, phàm là hiệu trung Tử Kinh lâu thế lực, chó gà không tha. Đây là Thiên Cương quy củ, cũng là hắn quy củ. Là Phó Cửu Tinh cùng Dụ Sùng Khánh 6 người xuất lĩnh hơn 9.000 ngày phạt cảnh từng nhóm tiến vào thời không linh vực. Bởi vì điền ra là liều chết đánh cược một lần, đồng thời không có đóng lại hoặc là phong tỏa thời không linh vực. Cho dù là bởi vì vừa mới chiến đấu tổn thương đến truyền tống đại trận, nhưng người tới bên trong có trận pháp đại sư, trong thời gian ngắn liền có thể chữa trị tốt, tiến tới thuận lợi chiếm lĩnh điền ra. Năm ngoài ngàn dặm Vô Vọng Tông, còn tại mật thiết chú ý bên này động tĩnh, lo lắng chờ đợi tin tức, đánh thế nào, nghịch thời không lĩnh vực bên trong, một đám thái thượng trưởng lão các loại là lòng nóng như lửa đốt. Nhìn lấy ngọc giản trong tay khẩn trương trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Bức thiết chờ đợi tin tức truyền đến, ông, nhìn đến ngọc giản có phản ứng, bọn họ thì không kịp chờ đợi mở ra ngọc giản, xem xét truyền tin, công phá điền ra, nhanh như vậy, kinh hãi một lát, bọn họ thì thần sắc quái dị, làm sao chậm như vậy? Bọn họ sợ hãi thán phục nhanh là dựa theo phổ thông thế lực tầm trung tấn công điền ra tốc độ đến. Phán định, có thể Thương Lan lầu cũng không phải bình thường thế lực. Dùng thời gian dài như vậy mới công phá điền ra, ngược lại không phù hợp logic, tiếp lấy bọn hắn liền mở ra tiền tuyến liều chết truyền đến truyền ảnh. Bọn họ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, nhìn đến Thương Lan là không nỡ dùng thần quân chi lực a. Có lẽ là cảm thấy điền ra không xứng chết tại thần quân chi lực xuống đi. Thương Lan lầu, thật sự là khinh người quá đáng. Xem hết truyền ảnh thì có thái thượng trưởng lão mắng to, Thương Lan lầu trắng trợn công kích bọn họ phía dưới quản lý thế lực. Đây chính là tại đánh bọn hắn mặt, mà bọn họ không chỉ không giúp đỡ, còn giúp ở chỗ này không dám động, càng là biệt khuất, nhất định phải liên hợp hắn thế lực hung hăng khiển trách Thương Lan lầu. Thương Lan lầu nhất định phải cho chúng ta một cái đại giới. Hiện tại, bọn họ lá gan dần dần bắt đầu lớn chút, dùng đại pháo tấn công điền ra, thì chứng minh Thương Lan không có xa xỉ đến có thể tùy ý dùng thần quân chi lực trình độ. Vậy bọn hắn thì không cần đến sợ đến loại trình độ kia. Bọn họ một mực sợ hãi là Tô Mục có thể không hạn chế sử dụng thần quân chi lực. Kết quả hiển nhiên không phải, vậy bọn hắn tự nhiên là không dùng như vậy sợ hãi. Đại thái thượng trưởng lão, hiện tại chúng ta có thể phái người đi cùng Thương Lan lầu thương lượng đi. Đại thái thượng trưởng lão, lại không phái người đi ngăn cản, sẽ để cho tất cả phía dưới quản lý thế lực thất vọng đau khổ a. Đại thái thượng trưởng lão trầm ngâm, qua thật lâu mới hạ quyết định, trưởng giáo, người dẫn người đi thương lượng đi. Vô Vọng Tông trưởng giáo do dự một chút, cung kính ôm quyền, cẩn tuân đại thái thượng trưởng lão hiệu lệnh. Nói xong hắn liền xoay người rời đi nghịch thời không linh vực, xuất lĩnh một nhóm người đi điền ra cùng Thương Lan lầu thương lượng. Chỉ cần Thương Lan không thể không hạn chế sử dụng thần quân chi lực, vậy bọn hắn thì có thương lượng lực lượng, lượng Thương Lan lầu cũng không dám cùng bọn hắn liều chết. Ông, tại bọn họ chắc hẳn phải vậy thời điểm, tiên tuyến lại truyền tới tin tức, lần này hắn cửa mở ra xem xét thì lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Đó là cái gì vũ khí? T, uy lực không nhỏ a. Nhìn đến truyền ảnh chi trung sơn cao lớn pháo chỗ tạo thành phá hư, Vô Vọng Tông chúng thái thượng trưởng lão cả kinh không nhẹ. Loại này kiểu mới vũ khí bọn họ còn là lần đầu tiên gặp, uy lực cũng vượt qua bọn họ mong đợi. A, làm sao sẽ có sát thủ? Những sát thủ kia hả? Không tốt, bọn họ là Tử Kinh lâu sát thủ, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy Tử Kinh lâu sát thủ? Nhận ra những sát thủ kia là Tử Kinh lâu thời điểm, Vô Vọng Tông chúng thái thượng trưởng lão cùng nhau cả kinh nhảy dựng lên. Tử Kinh lâu tại toàn bộ Thiên Cương đều là vô cùng mẫn cảm đề tài. Chỉ cần là dựng vào một chút một bên, cái kia chính là để tiếng xấu muôn đời. Điền gia đột nhiên toát ra nhiều như vậy Tử Kinh lâu sát thủ, chỉ có thể chứng minh một việc, bọn họ là Tử Kinh lâu phía dưới quản lý thế lực. Tử Kinh lâu tại cứu bọn họ tránh thức hiệu chung là Tử Kinh lâu. Điền gia, có thể là Tử Kinh lâu một cái cứ điểm. Nhiều như vậy sát thủ lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Điền gia. Còn xuất hiện nhanh như vậy, Điền gia là Tử Kinh lâu cứ điểm có khả năng phi thường lớn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghĩ tới những thứ này, một đám thái thượng trưởng lão, toàn thân cũng bắt đầu phát lạnh. Chương 2239, Điền gia hại ta. Hết, Điền gia đám hỗn đản này, bọn họ lại dám hiệu trung Tử Kinh lâu. Điền gia bọn này xúc sinh, đây không phải hãm chúng ta vào bất nghĩa sao? Mẹ hắn, vì cái gì lâu như vậy đều không có phát hiện? Vô Vọng Tông chúng thái thượng trưởng lão sắc mặt tất cả đều biến đến hỏng bét. Giơ chân chửi mẹ, Điền gia hiệu trung Tử Kinh lâu tuyệt đối sẽ liên lụy đến bọn họ. Thiên Cương khẳng định là có không ít thế lực là trong bóng tối hiệu trung Tử Kinh lâu. Đây là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, nhưng không thể vạch trần lộ ra, một khi bại lộ thì lại nhận toàn bộ Thiên Cương khiển trách, cho dù là bọn họ là số lượng lớn, cũng như cũ muốn lọt vào đông đảo thế lực liên hợp khiển trách. Giờ phút này, bọn họ nhanh hận thấu Điền gia, cùng Tử Kinh lâu hợp tác có thể, nhưng bạo lộ ra cũng là hại bọn họ. Trong tông môn dưỡng là một đám phế vật sao? Một đám bất tài đồ vật, tiếp lấy bọn hắn thì tức điên, Điền gia hiệu chung bọn họ đã có nhiều năm như vậy chẳng lẽ một chút cũng không có phát giác. Có thể hiện tại nói cái gì đều muộn, bọn họ nhất định phải tranh thủ thời gian đè xuống Điền gia hiệu trung Tử Kinh lâu đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng, đem tổn thất xuống đến thấp nhất, nhanh, mau đưa trưởng giáo gọi trở về, không thể lại để cho hắn đi thương lượng, mau để cho hắn trở về. Nghĩ đến trưởng giáo đã dẫn người ra ngoài cùng Thương Lan lầu thương lượng, bọn họ thì cả kinh nhảy lên, tranh thủ thời gian truyền tin để trưởng giáo trở về, một khi đi thương lượng, vậy thì cái gì đều muộn, đến thời điểm người khác chỉ hội cho rằng bọn họ muốn đi bảo vệ Tử Kinh lâu, mà không phải đi cứu Điền gia. Vô Vọng Tông trưởng giáo lúc này đã xuất lĩnh một đội cường giả chạy tới Điền gia. Tốc độ bọn họ thật nhanh, muốn là chậm một bước, Điền gia thì thật bị diệt. Vì nắm chặt thời gian, hắn đều không có quản tỏa sáng chữ vật giới chỉ, thẳng đến cách Điền gia chỉ có 300 dặm thời điểm mới có tâm tư lấy ra ngọc giản. Cái gì? Làm hắn nhìn đến trong ngọc giản truyền tin lúc, hoảng sợ đến tại chỗ lắc một cái, kém chút liền ngọc giản đều bắt không được. Trưởng giáo, làm sao? Trưởng giáo, chúng ta nhanh đi cứu Điền gia đi, không đi nữa thì không kịp a. Chẳng lẽ Điền gia đã bị diệt? Đằng sau cao tầng gặp trưởng giáo sắc mặt khó coi, trong lòng bỗng nhiên một lộp bộp, không phải nói mới công phá Điền gia sao? Cứ như vậy một hồi cho diệt, tốc độ bỗng nhiên nhanh đến loại trình độ này, cái này không hợp lý. Thương Lan xuất thủ, chỉ có thể là Thương Lan xuất thủ Điền gia mới có thể bị diệt mất nhanh như vậy. Không phải vậy tuyệt vô đạo lý. Trưởng giáo sắc mặt thẳng tắp chìm xuống, tin tức này muốn so Điền gia bị diệt còn bết bát hơn. Trở về, cái gì? Mọi người sững sờ, không hiểu nhìn lấy trưởng giáo, vội vã chạy đến. Hồi đi làm cái gì? Trưởng giáo, liền xem như Điền gia bị diệt, chúng ta cũng muốn đi cùng Thương Lan lầu đòi một lời giải thích đi. Còn nói pháp, lại không quay về tông môn đều muốn bị diệt. Nhanh đi về, trưởng giáo không thể nghi ngờ hạ lệnh, trở về muộn, bọn họ liền càng thêm thoát không ra liên quan. Một đám cao tầng gặp hắn quay đầu liền hướng nước xoáy. Đều là một mặt mộng bức, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không hiểu ra sao theo trưởng giáo trở về, trên nửa đường bọn họ mới phát hiện chữ vật giới chỉ hiện ra ánh sáng nhạt. Mở ra chữ vật giới chỉ lấy ra một khối truyền tin ngọc giản. Mở ra xem, tất cả đều dọa cho đến mất hồn mất vía. Điền gia hiệu trung Tử Kinh lâu, mẹ hắn, Điền gia hại chúng ta a. Lão tử muốn diệt Điền gia. Bọn họ đều biết rõ Điền gia hiệu trung Tử Kinh lâu ý vị như thế nào. Đây là muốn đem bọn hắn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục a. Muốn là bọn họ sớm biết được tin tức này, đều không dùng Thương Lan lầu xuất thủ, bọn họ liền sẽ đem Điền gia cho diệt, nhưng bây giờ nói những thứ này đã không có bao lớn ý nghĩa. Hiện tại trọng yếu nhất là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thoát ly liên quan, đem ảnh hưởng cùng tổn thất xuống đến thấp nhất, thu hồi truyền tin ngọc giản, bọn họ thì tranh thủ thời gian cùng trưởng giáo xám xịt chạy về tông môn. Bọn họ vừa trở lại tông môn thì lại thu đến một đoạn truyền ảnh, Tử Kinh lâu cường giả xuất thủ. T, thậm chí ngay cả Phó Cửu Tinh cũng không là đối thủ. Hắn làm sao không trước hết giết Thương Lan? Tại truyền ảnh phía trên bọn họ cơ hồ không nhìn thấy người áo đen bóng người, chỉ có thể nhìn thấy mỗi một lần xuất thủ tạo thành phá hư. Bọn họ vô cùng chờ mong người áo đen có thể đem Tô Mục cho giết. Tô Mục cái này Thương Lan lầu nhân vật trọng yếu vừa chết, thế tất sẽ tạo thành tông môn hỗn loạn, đến thời điểm bọn họ thì có là biện pháp đè xuống sự kiện này ảnh hưởng. Bọn họ còn có thể vì thế giảm thiểu một cái họa lớn. Nhất cử lưỡng tiện, chính làm bọn hắn không gì sánh được chờ đợi lúc, thì nhìn đến Tô Mục dùng thần quân chi uy hạn chế người áo đen hành động, liên hợp Phó Cửu Tinh chém giết người áo đen một màn. Hắn cũng có thần quân chi lực, nhìn đến Phó Cửu Tinh quay đầu liền chạy. Người áo đen lựa chọn cùng Tô Mục liều chết, bọn họ lập tức minh bạch đây là tại sử dụng thần quân thủ đoạn. Tử Kinh lâu nội tình để bọn hắn kinh hãi, nhưng bọn hắn càng chờ đợi tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì. Nếu như cả hai khả năng công kích lẫn nhau triệt tiêu, vậy liền chứng minh Tô Mục cũng không phải là vô địch. Bọn họ liền có thể nghĩ càng nhiều biện pháp tới đối phó Tô Mục. Đương nhiên, bọn họ kỳ vọng nhất kết quả chính là người áo đen phản sát Tô Mục. Ầm ầm, nghe lấy màn sáng bên trong truyền ra tiếng vang, một mặt chờ mong Vô Vọng Tông chúng người thần sắc tất cả đều đọng lại. Trừng lớn hai mắt đều là hoảng sợ. Chết, chết, nghiền, nghiền ép a, trong cổ họng bọn họ tựa hồ kẹp lấy cái gì đồ vật. Muốn nuốt vào lại phát hiện căn bản là nuốt không trôi. Cầm giữ có thần quân chi lực pháp thiên tượng địa cảnh sát thủ thế mà đều bị một chiêu chấn sát. Thậm chí ngay cả thần hồn đều không thể trốn tới. Cái này cho bọn hắn mang đến rung động, không khác nào long trời lở đất. Mà cái này, trực tiếp làm sâu sắc bọn họ đối Tô Mục hoảng sợ. Điền gia, không có, qua nửa ngày, bọn họ mới tự lẩm bẩm. Hồn nhiên không có phát giác tại rung động nhập thần cái này chút thời gian bên trong. Mồ hôi lạnh đã đem toàn thân đều thẩm thấu. Thương Lan, thật đáng sợ, hắn nắm giữ đến cùng là cái gì truyền thừa. Liền thần quân chi lực đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Cái này để bọn hắn trước đó đối Tô Mục tính ra. Toàn bộ phủ định, chẳng lẽ là thánh nhân truyền thừa? Khẳng định là, không phải thánh nhân truyền thừa làm sao có khả năng liền thần quân chi lực đều có thể nghiền ép. Vô Vọng Tông trong mắt mọi người không chỉ có hiện lên sợ hãi cùng kinh khủng. Thậm chí còn có tuyệt vọng. Bọn họ về sau chỉ sợ là muốn bị Thương Lan lầu đè lên đánh. Lần này xuất thủ, trực tiếp đem Thương Lan Lầu theo to lớn uy hiếp biến thành cường đại đối thủ cạnh tranh. Tranh thủ thời gian phong tỏa tin tức, Vô Vọng Tông đại thái thượng trưởng lão kịp phản ứng sau lập tức hạ lệnh. Bây giờ không phải là cố kỵ Thương Lan mạnh không mạnh thời điểm, mà chính là muốn đem Điền ra sự tình cho đè xuống. Một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, lại tiến hành một đoạn thời gian lên men, đó mới là đại phiền toái. Bây giờ Thương Lan truyền thừa cường đại vượt qua mong đợi đều đã không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là hắn thế lực mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đó mới là tai nạn. Bọn họ vội vàng phong tỏa tin tức, Tô Mục bọn họ thì là vội vàng tiến vào từng cái thời không linh vực, quét dọn chiến trường, thu hoạch chiến lợi phẩm, Điền ra mặt ngoài tư sản cũng không phải là rất nhiều. Vô cùng phù hợp bên trong tiểu hình thế lực định nghĩa. Nhưng trong gia tộc ẩn tàng những cái kia truyền tống trận mới thật sự là đầu to. Những cái kia ẩn tàng truyền tống trận, tất cả đều là thông hướng hắn địa phương, mà những địa phương này cũng là Tử Kinh Lâu tránh thức cứ điểm. Tìm ra cứ điểm, lại là một trận một phương diện giết hại. Chương 2240, Thương Lan Lầu đến. Điền ra cái này cứ điểm Tử Kinh Lâu cao thủ đi ra không sai biệt lắm. Còn lại đều căn bản là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như còn có mấy cường giả, cũng không thể nào là Phó Cửu Tinh đối thủ của bọn họ. Phó Cửu Tinh bọn họ thì hổ gặp bầy dê đồng dạng, đem Tử Kinh Lâu người toàn bộ đồ sát, đem người giết xong về sau, cũng là kiểm kê chiến lợi phẩm, không bao lâu, Phó Cửu Tinh liền lấy một chương thu hoạch danh sách đến Tô Mục trước mặt. Hướng hắn báo cáo chuyến này thu hoạch, lâu chủ người thật đúng là cao minh, nơi này theo điểm chủ yếu thì là dùng cho luyện khí cùng luyện chế bảo vật còn có trận pháp. Tài liệu cùng quặng mỏ thu hoạch đặc biệt nhiều, Phó Cửu Tinh cảm thán, hắn cũng hoài nghi Tô Mục không phải phát hiện cái này Tử Kinh Lâu cứ điểm, mà chính là chuyên môn xông lấy cái này cứ điểm đến. Tô Mục tiếp nhận thu hoạch danh sách, hài lòng gật đầu, Nạp Lan Nguyên tình báo vô cùng chuẩn xác, bất quá vẫn là đánh giá thấp cái này cứ điểm phì nhiêu. Chỉ là đỉnh cấp quặng mỏ, thì thêm ra 10 tòa, cỡ trung quặng mỏ càng là thêm ra 30 tòa. Không chỉ có là quặng mỏ, còn có luyện chế bảo vật tính nhắm vào tài liệu cùng trận pháp tài liệu cũng thu hoạch nhiều vô cùng. Nguyên bản tính toán đánh xuống Tử Kinh Lâu cái này cứ điểm có thể cho tông môn trăm năm không dùng. Sầu, nhưng như thế phong phú thu hoạch, đâu chỉ trăm năm, 200 năm đều không dùng sầu tài liệu vấn đề. Tử Kinh Lâu thật đúng là giàu đến chảy mỡ a. Tô Mục tham lam liếm liếm bờ môi, cái này một cái cứ điểm nhiều lắm là xem như theo Tử Kinh Lâu trên thân gặm xuống đến một miếng thịt. Một khối nhỏ thịt liền đầy đủ bọn họ ăn đầy miệng chảy mỡ. Muốn là lại gặm xuống mấy khối thịt, không được trông đến no bụng, đem đồ vật toàn bộ trở về đi, để trận pháp đại sư xóa đi tọa độ, gia cố truyền tống trận, mấy cái thời không linh vực cùng bí cảnh vị trí tọa độ Tử Kinh Lâu khẳng định là vững vàng nắm. Trong tay, vậy bọn hắn thì không chỉ muốn xóa đi tọa độ tin tức, còn muốn gia cố truyền tống đại trận, mới có thể đề phòng ở Tử Kinh Lâu quay đầu lại đoạt. Các loại Phó Cửu Tinh đem sự tình an bài xong xuôi về sau, Tô Mục liền đem tất cả pháp thiên tượng địa cảnh kêu đến. Còn có 1000 cả ngày phạt cảnh, lâu chủ, chúng ta còn muốn đi cái nào? Mọi người nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, đều đã đánh xuống Tử Kinh Lâu cứ điểm, chẳng lẽ bọn họ còn muốn đi công đánh xuống một cái cứ điểm? Nếu như là dạng này, bọn họ nhất định sẽ khuyên can, hiện tại phải làm nhất là tranh thủ thời gian giữ vững tới tay đồ vật. Sau đó trọng điểm đề phòng Tử Kinh Lâu trả thù, muốn là lại tấn công Tử Kinh Lâu, cái kia tuyệt đối sẽ khiến Tử Kinh Lâu toàn diện lửa giận. Tông cửa bên kia càng là đề phòng không đến, chúng ta đi Vô Vọng Tông, mọi người sững sờ, đi Vô Vọng Tông làm gì? Lâu chủ, chúng ta bây giờ cần phải về trước tông môn đi. Dụ Sùng Khánh đề nghị, hiện tại bọn hắn cần phải nhanh đi về tọa trấn tông môn, chuẩn bị nghênh đón Tử Kinh Lâu trả thù. Tử Kinh Lâu tổn thất trọng yếu như vậy một cái cứ điểm, là không thể nào không trả thù. Thế mà Tô Mục lại là không lo lắng chút nào Tử Kinh Lâu trả thù, trực tiếp đứng dậy bay hướng Vô Vọng Tông. Điền ra hiệu trung thế nhưng là Vô Vọng Tông, sao có thể không đi cùng Vô Vọng Tông nói một tiếng đâu. Mọi người kinh ngạc nhìn lấy hắn bóng lưng, rất nhanh liền minh bạch Tô Mục chuyến này đi Vô Vọng Tông mục đích. Cái này rõ ràng chính là muốn hung hăng xảo trá Vô Vọng Tông một khoản a. Xảo trá Vô Vọng Tông bọn họ đương nhiên là vui lòng. Bọn họ giúp đỡ diệt đi một cái Tử Kinh Lâu cứ điểm, Vô Vọng Tông cũng không thể không cho bọn hắn một chút khổ cực phí. Chủ yếu nhất là Vô Vọng Tông rêu rao là danh môn chính phái, là không thể nào đối bọn hắn động thủ, có thể Tử Kinh Lâu thì khác biệt, thật không cần lo lắng Tử Kinh Lâu trả thù. Giấu trong lòng loại nghi ngờ này, bọn họ đành phải trước đuổi theo Tô Mục. Lúc này Vô Vọng Tông đã hoàn thành một đoàn, vội vàng phong tỏa tin tức cùng đè thấp Tử Kinh Lâu đối bọn hắn ảnh hưởng. Có thể bất chợt tới một tin tức, để bọn hắn như rơi xuống hầm băng. Cái gì? Thương Lan Lầu hướng về chúng ta tới, Thương Lan tự mình dẫn đội đến. Nghe đến tin tức này thời điểm, Vô Vọng Tông tập thể bị giật mình, tiếp lấy thì rơi vào càng đại khủng hoảng, diệt đi Điền ra, tiếp lấy liền đến diệt bọn họ. Hoàn toàn có khả năng, Thương Lan thế nhưng là nắm giữ thánh nhân truyền thừa, còn thật có diệt thực lực bọn hắn. Không chỉ như thế, Thương Lan Lầu muốn tới diệt bọn họ, còn sư xuất có tên, phía dưới quản lý thế lực cấu kết Tử Kinh Lâu, bọn họ có trốn tránh không mở trách nhiệm, thậm chí còn có thể hướng bọn họ trên đầu trục bộ ừa. Tẩy đều tẩy không rõ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đại thái thượng trưởng lão, bọn họ lập tức liền muốn tới, chúng ta nên làm cái gì? Đại thái thượng trưởng lão, cùng bọn hắn liều đi. Chủ chiến phái lập tức thì kiến nghị cùng Thương Lan lầu liều cho cá chết lưới rách. Mà bảo thủ phái thì là còn tại trong lúc bối rối. Thương Lan đáng sợ như vậy, ngược lại bọn họ là không muốn đánh, có thể nghĩ biện pháp liền nghĩ biện pháp giải quyết, chỉ chẳng qua trước mắt căn bản là nghĩ không ra biện pháp tốt. Vội cái gì? Đại thái thượng trưởng lão trầm mặt quát lạnh, lạnh lùng quét mắt một vòng mọi người nói, xem trước một chút Thương Lan tới là ý đồ gì lại nói. Chúng thái thượng trưởng lão nghe nói như thế thì tất cả đều ngồi không yên. Còn chờ Thương Lan tới, lại không chuẩn bị sẵn sàng chờ hắn tới, cái kia rau cúc vàng đều lạnh, các ngươi chẳng lẽ muốn tông môn vạn năm cơ nghiệp thì bị hủy bởi hôm nay sao? Đại thái thượng trưởng lão nổi giận nói, hiện tại trừ đi một bước nhìn một bước bên ngoài, còn có thể có biện pháp nào? Thật chẳng lẽ cùng Thương Lan lầu liều mạng, liều đến qua sao? Liền xem như có thể liều thắng, vậy cũng phải đem vốn liếng xài hết, sau đó chờ lấy hắn thế lực đến chia cắt bọn họ. Để bọn hắn liền suy sụp đến thế lực tầm trung đều không có cơ hội. Nghe nói như thế, một đám thái thượng trưởng lão đều trầm mặc đi xuống. Trưởng giáo, người trước đi nghênh đón Thương Lan, tùy ấy nghe chúng ta hiệu lệnh. A, ta, trưởng giáo chỉ mình người đều ngốc, tại sao lại là hắn, liền không thể đổi một người đi sao? Đi thương lượng thời điểm nửa đường thế nhưng là kém chút hù chết hắn. Hiện tại lại để cho hắn đi, cứ như vậy không muốn xem hắn còn sống. Ngươi không đi, chẳng lẽ để cho chúng ta đi? Đại thái thượng trưởng lão căm tức nhìn hắn, hiện tại thể hiện trưởng giáo gánh lúc đó thời điểm đến. Ngươi còn muốn làm con rùa đen rút đầu không thành? Không dám, trưởng giáo cúi đầu ôm quyền, trong lòng yên lặng ân cần thăm hỏi đại thái thượng trưởng lão tổ tông 18 đời. Cái này lão bất tử, quá vô sỉ, chúng ta sẽ dùng huyền tung gương tỉ mỉ quan sát, ngươi tùy thời nghe chúng ta hiệu lệnh, đi thôi, theo đại thái thượng trưởng lão khoát tay, trưởng giáo liền xem như 10.000 cái không nguyện ý, cũng chỉ đành quay người rời đi. Một đám thái thượng trưởng lão nhìn lấy trưởng giáo bóng lưng thở phào. May mắn là phái là trưởng giáo đi, không phải từ trong bọn họ tuyển, nhưng rất nhanh bọn họ thì biến đến bi quan, coi như không có từ trong bọn họ tuyển, muốn là Thương Lan lầu thật sự là đến công đánh bọn hắn. Vậy bọn hắn cũng đào thoát không? Thương Lan thế nhưng là có thể tay không xé mở thời không linh vực. Bọn họ liền xem như trốn cũng không biết trốn nơi nào. Trưởng giáo một đường lên không ngừng ân cần thăm hỏi đại thái thượng trưởng lão thân nương ba nội. Bay đến sơn môn chỗ vạn phần tâm thần bất định chờ lấy Tô Mục bọn họ đi tới. Trưởng giáo, Thương Lan lầu có phải hay không đến công đánh chúng ta? Trưởng giáo, chúng ta nên làm cái gì? Muốn không hướng Thương Lan lầu cầu hòa đi? Cầu hòa, ngươi muốn làm phản đồ sao? Ta tông đường đường số lượng lớn, há có thể hướng một cái thế lực tầm trung cầu hòa? Trưởng giáo, đệ tử đề nghị, cùng bọn hắn liều, nghe lấy chủ chiến phái cùng bảo thủ phái cãi lộn. Trưởng giáo chỉ cảm thấy đầu đều muốn nổ, tất cả đều im miệng cho ta. Chương 2241, trời sinh không thích cười. Trưởng giáo tâm tình vốn là hỏng bét thấu. Thời thời khắc khắc lo lắng cho mình có thể hay không bị Thương Lan một bàn tay cho đập chết. Lại bị những thứ này người một nhau nhau, thật sự là đầu đều nhanh muốn nổ, bị hắn mắng một cái như vậy, những cái kia nhân tài an tĩnh lại, hết thảy tông môn tự do an bài, các ngươi cho là mình có thể thông minh qua được thái thượng trưởng lão. Có phải hay không muốn thái thượng trưởng lão đoàn đều nghe các ngươi quyết định biện pháp? Không dám, trưởng giáo bớt giận, trưởng giáo cười lạnh nhìn lấy bọn hắn, không dám, hắn xem các ngươi là rất dám, thái thượng trưởng lão đoàn đã tại thương nghị đối sách. Hiện tại trọng yếu nhất là nhìn Thương Lan lầu là loại thái độ nào. Trưởng giáo nói, dùng nghiêm khắc ánh mắt quét mắt bọn họ đến, người nào đều không được xen vào, nếu ai dám nói một chữ, nhất định trảm không buông tha. Việc quan hệ tông môn tồn vong, muốn là ai dám chuyện xấu, hắn lập tức liền để gặp Diêm Vương. Mọi người bị chửi tâm như hến, ai cũng không dám lên tiếng, thì liền những cái kia cấp tiến chủ chiến phái đều không dám nói chuyện. Hiếu chiến về hiếu chiến, nhưng ai cũng không muốn chưa xuất sư đã chết. Trưởng giáo, bọn họ đã đến sơn môn. Phải chăng để bọn hắn vào? Cũng không lâu lắm, trưởng giáo bọn họ thì nhìn đến Tô Mục mọi người tới. Có thể hộ tông đại trận đã mở ra, ai cũng không dám thả Tô Mục bọn họ tiến đến. Hộ tông đại trận là đạo thứ nhất cũng là mạnh nhất một đạo phòng tuyến. Muốn là trực tiếp thả Thương Lan lầu tiến đến, cái kia dễ như trở bàn tay liền có thể đem hắn từ nội bộ công phá. Trước đó Thiên La tông chỗ lấy hội nhẹ nhàng như vậy, bại như vậy thảm cũng là bởi vì liền hộ tông đại trận mở ra cơ hội đều không có, bất quá Thiên La tông liền xem như mở ra hộ tông đại trận cũng vô dụng. Tô Mục liền thời không linh vực đều có thể tay không xé rách. Chớ nói chi là nho nhỏ một cái hộ tông đại trận. Nhiều lắm thì để Tô Mục nhiều hao tổn một lần thần quân chi lực. Có thể coi là bọn họ có thể nghĩ rõ ràng hết thảy. Cũng minh bạch hộ tông đại trận ngăn không được Tô Mục. Cũng không dám tùy tiện mở ra. Có hộ tông đại trận ngăn đón, chung quy có thể cho bọn hắn một chút cảm giác an toàn. Dù là hộ tông đại trận tại Tô Mục thủ hạ không chịu nổi một kích, nhiều ít cũng có thể tiêu hao một lần truyền thừa chi lực. Tính như vậy lên bọn họ còn là kiếm lời. Thương Lan lâu chủ, trưởng giáo hít sâu một hơi, lấy dũng khí bay đi lên ôm quyền nghênh đón. Tô Mục nhìn một chút ngăn ở trước mặt hộ tông hộ cháu, nhấp nhô mở miệng, quý tông thì không vui như vậy nghênh chúng ta. trưởng giáo tâm tình phức tạp, thần sắc khó khăn, các ngươi vừa diệt xong Điền gia thì hướng lấy bọn họ đi tới. Hắn dám hoan nghênh ngươi sao? Thương Lan lâu chủ, ta tông tạm thời ở vào đặc thù thời kỳ, không thể không đề cao đề phòng, nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi, đặc thù thời kỳ, thật đúng là hội kiếm cớ a, nói thẳng sợ hãi hắn không là được. Thương nào đó lần này đến đây, là muốn cáo chi Quý tông một chuyện, muốn cùng Quý tông làm người bằng hữu, tuyệt vô ác ý, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Lời này đừng nói trưởng giáo, thì liền Vô Vọng tông đệ tử cũng không ai tin, nói lời này thời điểm có thể hay không trước tiên đem trên mặt máu lau sạch sẽ lại nói. Trưởng giáo đây là muốn cự tuyệt Thương nào đó có hảo ý. Tô Mục sầm mặt lại, trong mắt phun ra nuốt vào hàn quang, trưởng giáo gặp sắc mặt hắn biến đến băng lãnh, dọa đến tại chỗ nhảy một cái, sẽ không phải ngược lại bị người nắm cán, để Thương Lan sử dụng cơ hội này đối bọn hắn động thủ đi. Gặp Tô Mục sắc mặt càng ngày càng băng lãnh, trưởng giáo trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh, hắn cô dám đánh bạc, có thể thả Thương Lan lầu tiến đến hắn càng thêm không dám. Trưởng giáo, Thái thượng trưởng lão Đoàn mệnh lệnh, thả Thương Lan lầu tiến đến. Nghe đến bên tai truyền âm, trưởng giáo bỗng cảm giác núi lớn áp lực, chỉ có thể kiên trì phất tay, mở ra hộ tông đại trận, hiện tại thì cầu nguyện Thương Lan không biết đối bọn hắn động thủ. Không phải vậy bọn họ liền đợi đến hối hận cử động lần này đi. Trưởng giáo, có thể trong tông môn những cái kia cao tầng không đồng ý. Thả Thương Lan lầu tiến đến, không phải tại dẫn sói vào nhà sao? Mở ra, trưởng giáo chợt quát lên, hắn còn mệnh lệnh không động tới ngươi nhóm có đúng không? Có thể đem hắn cái này trưởng giáo để vào mắt. Khống chế hộ tông đại trận cao tầng lòng tràn đầy bất đắc dĩ, đành phải đem hộ tông đại trận mở ra. Ông nhìn lấy Tô Mục mọi người không có chút nào ngăn cản xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, Vô Vọng tông tất cả mọi người trong nháy mắt rơi vào khẩn trương cao độ bên trong, e sợ cho Tô Mục đột nhiên phát tác đem bọn hắn cho diệt. Có nhiều lãnh đạm, xin hãy tha lỗi. Trưởng giáo nuốt nuốt từng ngụm nước, toàn thân căng cứng nghênh đón Tô Mục mời đến. Nhìn lấy hắn mồ hôi lạnh ứa ra, Tô Mục trên mặt băng lãnh tiêu trừ. Trưởng giáo không cần khẩn trương, chúng ta tới là tìm Quý tông hợp tác, không có ý khác, ngươi đoán hắn sẽ tin ngươi sao? Gặp trưởng giáo không lên tiếng, Tô Mục lười nhác lại nói, mang theo Phó Cửu Tinh bọn họ tiến vào Vô Vọng tông. Trưởng giáo ở phía sau xoa đem mồ hôi lạnh, hít sâu một hơi bình phục một chút cảm xúc, vẫn như trước là toàn thân căng cứng, nhưng hắn cũng chỉ đành nhanh lên đi tiếp đãi Tô Mục bọn họ. Tông môn đại điện bên trong, các loại Tô Mục bọn họ vào chỗ sau, Vô Vọng tông trưởng giáo đứng tại chủ tọa trước, lại là tiến thối lưỡng nan, ngồi vẫn là không ngồi. Không làm rõ ràng Tô Mục bọn họ một hàng mục đích, hắn thật sự là khó lấy an tâm ngồi xuống, cũng không có ngồi mất trưởng giáo thân phận. Trưởng giáo, người cũng biết Quý tông phía dưới quản lý gia tộc Điền gia đầu nhập Tử Kinh lâu. Vô Vọng tông trưởng giáo vừa quyết định ngồi xuống, nghe đến Tô Mục lời này nhất thời cả kinh toàn thân thẳng tắp, mồ hôi lạnh một lần nữa xuất hiện. Không, không biết. Tô Mục cười phía dưới, hắn liền Điền gia đều diệt, lại không biết Điền gia đầu nhập Tử Kinh lâu. Trưởng giáo không cần lo lắng, Thương nào đó sớm liền phát hiện Điền gia mưu đồ làm loạn, trong bóng tối cấu kết Tử Kinh lâu, ta đã thay ngươi thanh lý môn hộ. Trưởng giáo thần sắc mười phần cứng ngắc, hắn nên nói cái gì? Chẳng lẽ còn muốn cảm tạ ngươi diệt Điền gia hay sao? Trưởng giáo, Điền gia cấu kết Tử Kinh lâu việc này ảnh hưởng có thể là phi thường lớn, Thương nào đó giúp ngươi giải quyết lớn như vậy một cái phiền toái, ngươi làm sao liền cười đều không cười một chút đâu? Là trời sinh không thích cười sao? Vẫn là hai chữ vừa ra, trưởng giáo toàn thân đều co rúm lên. Không cần nghĩ, tiếp xuống tới tuyệt đối sẽ hướng bọn họ trên đầu chụp bộ. Thương Lan lâu chủ chuyện cười, ta chỉ là vô cùng thống hận Điền gia loại này bẩn thỉu hành động. Gấp vội mở miệng, đồng thời liều mạng cố nặn ra vẻ tươi cười, dù là hắn cái này vẻ tươi cười xem ra vô cùng quái dị. Thương Lan lâu chủ có thể giúp chúng ta giải quyết cái u ác tính này, ta tự nhiên là cao hứng phi thường, ngươi nhìn hắn cười thế nào, có phải hay không cười rất vui vẻ? Tô Mục nhìn lấy trưởng giáo cái kia so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười, nhịn không được vui mừng. Một bên Phó Cửu Tinh bọn họ hoảng hốt liếc nhau, đều là nhịn không được bật cười. Vô Vọng tông trưởng giáo không dám quản bọn họ bật cười. Nếu như chế giễu là hắn có thể đổi tông môn bình an, không dùng vứt bỏ mạng nhỏ, vậy liền làm càn cười đi. Thật tình không biết, hắn cái này mất mặt xấu hổ nụ cười, tại Thái thượng trưởng lão Đoàn nhìn đến, là co được giãn được biểu hiện, hiện trường phát huy rất là làm bọn hắn hài lòng, đã trưởng giáo vui vẻ, vậy ta liền nói chính sự. Tô Mục uống một ngụm linh trà, đặt chén trà xuống nói, nghe nói như thế, trưởng giáo trên mặt vẻ tươi cười trong nháy mắt cứng ngắc. Tiếp lấy thì không còn sót lại chút gì. Cái gì chính sự? Trưởng giáo không cần khẩn trương, Thương nào đó chỉ là muốn Quý tông cho điểm chân chạy phí. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, ta lầu giúp Quý tông giải quyết lớn như vậy một cái phiền toái, chắc hẳn Quý tông sẽ không để cho chúng ta tay không mà về đi. Chương 2242, chiêu đồ quyền. Vô Vọng tông trưởng giáo thần sắc vẫn như cũ là cứng ngắc. Nghịch thời không linh vực bên trong một đám thái thượng trưởng lão thần sắc cũng là biến đến cứng ngắc, trong mắt tất cả đều để lộ ra không thể tin, làm sao Quý tông liền một chút chân chạy phí đều không bỏ được. Tô Mục thưởng thức linh trà, liếc qua trưởng giáo, gặp hắn không lên tiếng ngữ khí bắt đầu biến đến không vui. Nhìn đến thương nào đó đến thật tốt, cùng Quý Tông nói dóc một chút điền ra sự tình. Nghe lấy lời này, Vô Vọng Tông trưởng giáo nhất thời một cái giật mình. Một cỗ cự đại kinh hỉ dâng lên, đột nhiên hiện lên nụ cười mười phần khoa trương, nghịch thời không linh vực bên trong một đám thái thượng trưởng lão đều là như thế. Tất cả đều là khó có thể tin cười to, cảm tình là tìm bọn hắn đến yêu cầu chỗ tốt, sau gia công đánh bọn hắn, đây không thể nghi ngờ là vô cùng lớn tin tức tốt. Tốt đến bọn họ đều không thể tin được. Làm nửa ngày, nguyên lai là vì cái này, thật nhanh đem ta hù chết, đừng cao hứng quá sớm, hỏi trước một chút điều kiện khác. Đại thái thượng trưởng lão tỉnh táo lại, trầm giọng quát nói, đối, hỏi trước một chút điều kiện khác, khẳng định sẽ rất quá đáng, nhưng chỉ cần không phải muốn chúng ta của quý là được. Điều kiện lại quá phận, cũng dù sao cũng tốt hơn công đánh chúng ta a. Phái cấp tiến nụ cười hoàn toàn liễm đi xuống, cho rằng Thương Lan Lầu lần này khẳng định sẽ công phu sư tử ngoạm. Bảo thủ phái thì là vẫn như cũ là vẻ mặt tươi cười. Coi như Thương Lan Lầu điều kiện lại quá phận, cũng dù sao cũng tốt hơn trực tiếp công đánh bọn hắn. Tông môn đại điện bên trong, trưởng giáo tu đến thái thượng trưởng lão đoàn quyết định, vội vàng đè xuống kinh hỉ tâm tình, hỏi thăm, không biết Thương Lan Lâu chủ muốn bao nhiêu chân chạy phí. Cái này muốn nhìn Quý Tông thành ý. Tô Mục lời này để trưởng giáo thần sắc lại cứng đờ. Đem vấn đề đánh cho hắn làm cái gì, huống chi loại sự tình này hắn có thể làm chủ. Hắn đành phải cho người khác truyền âm, để người khác đi mời hỏi thái thượng trưởng lão đoàn ý tứ. Nghịch thời không linh vực bên trong một đám thái thượng trưởng lão đã cau mày. Đang suy tư chân chạy phí cái kia cho bao nhiêu, cho thấp Thương Lan chắc chắn sẽ không đáp ứng, cho nhiều bọn họ lại tại cắt thịt, người nào cũng không muốn lần này đại xuất huyết. Đại thái thượng trưởng lão, chúng ta muốn không cho bọn hắn mấy cái tòa núi quặng cùng một khối dược viên cùng một cái thời. Không linh vực đi, một cái thái thượng trưởng lão mở miệng nói, đây là bọn họ có thể tiếp nhận tối cao điều kiện. Chỉ là nói ra bọn họ đã cảm thấy thịt đau, rốt cuộc bọn họ tại điền gia cũng phải không ít chỗ tốt. Đánh xuống một cái tử kinh lâu cứ điểm, cũng đầy đủ bọn họ ăn no đi. Đại thái thượng trưởng lão rơi vào xoắn suýt, điều kiện này chỉ sợ Thương Lan sẽ không đáp ứng, nhưng hắn cũng không muốn cắt thịt lấy máu, chỉ có thể là trước thăm dò, để trưởng giáo báo lên điều kiện này đi. Tốt nhất là Thương Lan Lâu tiếp nhận điều kiện này, không phải vậy thực sự đại xuất huyết. Trưởng giáo rất nhanh liền thu đến truyền âm, nghe xong sắc mặt thì biến đến khó khăn, điều kiện này Thương Lan thực sẽ đáp ứng. Thương Lan Lâu chủ, ta tông nguyện dùng mấy cái tòa núi quảng, một khối dược viên cùng một cái thời không linh vực cảm tạ Quý Tông. Không biết ngươi có thể hay không hài lòng. Tô Mục cười nhạt một chút, ngươi cảm thấy hắn sẽ hài lòng sao? Quý Tông hiển nhiên không đủ thành ý a, nhấp nhô nói, tiếp tục thưởng thức linh trà. Trưởng giáo thầm nghĩ quả nhiên, điều kiện này làm sao có thể sẽ tiếp nhận, nếu có thể tiếp nhận liền sẽ không chuyên môn đến đi một chuyến. Nghịch thời không linh vực bên trong, lại là một cái khác bức quang cảnh, bọn họ không ngớt lời bắt chuyện đều không đánh liền đem điền ra cho diệt. Cho bọn hắn nhiều đồ như vậy còn không thỏa mãn, chúng ta còn không có hướng bọn họ phát tác cũng không tệ. Còn dám công phu sư tử ngoạm, có dám hay không lại không biết xấu hổ một chút. Điền ra bị diệt, đến nhà bắt chẹt, bọn họ vốn là cực kỳ khó chịu, bọn họ chịu cho nhiều như vậy chỗ tốt thì cần phải đón lấy. Mà không phải không biết tốt xấu tại cái này chọn ba lấy bốn. Được, đều bớt tranh cãi, đại thái thượng trưởng lão khiển trách quát mắng. Hắn cũng đầy tâm khó chịu, nhưng lại có thể thế nào, điền ra hiệu trung tử kinh lâu, việc này đối với chúng ta vốn là ảnh hưởng phi thường lớn. Muốn đem sự tình đè xuống, khẳng định phải nỗ lực không nhỏ đại giới. Chúng thái thượng trưởng lão trong lòng vẫn như cũ là vô cùng khó chịu, nhưng cũng không thể không thừa nhận đại thái thượng trưởng lão nói là sự thật. Đối với chuyện này, Thương Lan Lầu đúng là cầm chắc lấy bọn họ, nói cho hắn biết, ta tông nguyện dùng 5 tòa đỉnh cấp quạng mỏ, 10 tòa cỡ trung quạng mỏ, 3 tòa dược viên, 5 cái lịch luyện chỗ lấy cùng một khối 5000 cây số chiêu đồ quyền. Nghe đến đại thái thượng trưởng lão lời nói, một đám thái thượng trưởng lão tất cả đều không dám tin tưởng nhìn hắn chằm chằm. Điên sao, hứa ra điều kiện như vậy? Chớ nhìn bọn họ hứa ra ngoài đồ vật vẫn chưa tới tử kinh lâu cứ điểm một nửa. Nhưng bọn hắn rốt cuộc chỉ là đại hình tông môn, luận tư nguyên là tuyệt đối không cách nào cùng tử kinh lâu so sánh. Riêng là 5 nơi lịch luyện chỗ, đây chính là bồi dưỡng đệ tử ưu tú trọng khí, quạng mỏ dược viên bọn họ còn có thể tiếp tục khai quật. Đi tìm, nhưng lịch luyện chỗ lấy ra đi, thì liên quan đến tông môn hưng vượng, còn có 5000 cây số phạm vi chiêu đồ quyền, càng là tại ảnh hưởng tông môn tiền đồ, hắn đồ, vật còn có thể nghĩ biện pháp lại kiếm, nhưng nhân tài không có, vậy liền hết thảy đều không có. Truyền lệnh xuống, đại thái thượng trưởng lão không thể nghi ngờ mở miệng, không đề cập tới điều kiện như vậy, Thương Lan Lầu hội đáp ứng. Bất quá chúng ta cũng muốn thêm một cái điều kiện, lần này diệt trừ điền gia, Thương Lan Lầu nhất định phải phát biểu thanh minh. Chính là bọn họ dùng thủ đoạn đặc thù tìm tới điền gia cấu kết tử kinh lâu chứng cứ. Ta tông cùng việc này không quan hệ. Hắn vốn là muốn đem điều kiện đề cao điểm, thí dụ như là liên hợp diệt trừ tử kinh lâu, nhưng hắn sợ tử kinh lâu trả thù, vẫn là chỉ phủ nhận cho thỏa đáng. Đi làm, chúng thái thượng trưởng lão vẫn như cũ là không đồng ý. Có thể đại thái thượng trưởng lão một tiếng quát mắng, bọn họ cũng không dám để ý kiến, chỉ có thể làm theo. Tông môn đại điện bên trong, Vô Vọng Tông trưởng giáo nghe đến truyền âm, là một mặt không dám tin, liền điều kiện như vậy đều có thể xách đến ra. Thái thượng trưởng lão Đoàn là đều điên sao? Thương Lan lâu chủ, ta tông nguyện dùng 5 tòa đỉnh cấp quạng mỏ, 10 tòa cỡ trung quạng mỏ, 3 tòa dược viên, 5 cái lịch luyện chỗ lấy cùng một khối 5000 cây số chiêu đồ quyền đến cảm tạ quý tông trưởng. Nghĩa tương trợ, nếu là thái thượng trưởng lão Đoàn hạ mệnh lệnh, hắn không có quyền chống lại, chỉ có thể là đem điều kiện từ đầu chí cuối nói ra. Không dám đánh một chút giảm đi, nghe nói như thế, Phó Cửu Tinh bọn họ tất cả đều mắt hiện rất ngạc nhiên. Vô Vọng Tông lại có phách lực như thế mở ra tốt như vậy điều kiện. Thật đúng là ngoài dự liệu của bọn họ. Tô Mục nghe đến khoản này cảm tạ phí, là tim đập thình thịch, lịch luyện chỗ là tông môn trước mắt ngắn nhất thiếu, trước đó tu hoạch thời không linh vực, tất cả đều không có gì lịch luyện chỗ, bao quát Điền gia cùng Tử Kinh lâu cứ điểm thời không linh vực. Điền gia cho dù có lịch luyện chỗ, cũng thỏa mãn không bọn họ nhu cầu, mà Tử Kinh lâu cứ điểm là dùng đến luyện khí luyện chế bảo vật còn có cung ứng trận pháp. Làm sao có lịch luyện chỗ? Vô Vọng Tông cảm tạ phí, không thể nghi ngờ là cảm tạ đến hắn trong tâm khảm. 5000 cây số chiêu đồ quyền càng là không cần phải nói. Tông môn thành lập đến bây giờ, trừ dùng trường sinh đan thuốc cùng thần quân dạy bảo hấp dẫn một nhóm người về sau. Thêm vào bọn họ người thì càng ngày càng ít, riêng là tuổi trẻ tuấn kiệt, đã ít lại càng ít, có lớn như vậy phạm vi chiêu đồ quyền, cái kia hấp thu mới mẻ huyết dịch sự tình thì tương đương với giải quyết một nửa. Chương 2243, hai phần thanh minh. Nhìn lấy khẩn trương Vô Vọng Tông trưởng giáo, Tô Mục trong lòng biết không thể không đáp ứng, điều kiện này đã là tại Vô Vọng Tông trên thân cắt thịt lấy máu. Hắn cũng rất hài lòng, rất không tệ. Quý tông thành ý ta nhận lấy, nghe nói như thế, trưởng giáo nhất thời thở phào một hơi, cuối cùng là đánh ra rơi đầu này xài lang, có thể tiếp lấy hắn cũng cảm giác được thịt đau, lấy ra nhiều đồ như vậy ra ngoài, tông môn ngày tháng sau đó đều sẽ khổ sở một đoạn. Thậm chí trong thời gian ngắn đều khó mà có đại thực lực tăng trưởng. Có điều hắn ý nghĩ cùng những cái kia bảo thủ phái là một dạng. Bất kể như thế nào, dù sao cũng tốt hơn Thương Lan lầu trực tiếp công đánh bọn hắn. Một khi tấn công, bọn họ thì lại biến thành một tảng mỡ dày. Bị Thương Lan lầu cùng hắn thế lực cho chia cắt hầu như không còn. Thương Lan lâu chủ, đã ngươi hài lòng, vậy ta tông cũng có một điều kiện, trưởng giáo tận lực dùng hòa hoãn ngữ khí nói ra, e sợ cho đem Tô Mục cho chọc giận. Điều kiện gì? Tô Mục hỏi thăm, hắn hiện tại tâm tình rất không tệ, chỉ cần điều kiện hợp lý, hắn đều sẽ miễn cưỡng đáp ứng, cũng là mời quý tông phát biểu một phần thanh minh, là quý tông phát hiện Điền gia cấu kết Tử Kinh lâu chính là dùng thủ đoạn đặc thù phát giác. Cùng ta tông không quan hệ. Tô Mục rất ngạc nhiên nhíu mày, thì loại điều kiện này hắn còn tưởng rằng lại là cái gì quá phận yêu cầu. Nhìn đến Vô Vọng Tông là không có can đảm đề cập với hắn điều kiện, hoặc là sợ hãi Tử Kinh lâu liền lấy bọn hắn cùng một chỗ trả thù. Không có vấn đề, thoải mái nhanh đáp ứng, đứng lên nói, thì làm phiền quý tông cùng ta lầu phó hội trưởng hoàn thành giao nhận. Thương nào đó sẽ không quấy rầy. Thương Lan lâu chủ đi thong thả, Vô Vọng Tông trưởng giáo là một chút xíu cũng không dám giữ lại. Giống như là đưa ôn thần đồng dạng, tranh thủ thời gian đưa Tô Mục bọn họ rời đi, một đường đưa đến sơn môn cửa. Thẳng đến Tô Mục bọn họ biến mất tại giữa tầm mắt mới hoàn toàn thở phào. Tông môn cuối cùng là an toàn, lâu chủ, lần này chúng ta kiếm đại phát a. Trở lại Thương Lan lầu, Niếp Trường Minh, Đặng Thụ Vinh cùng Hoa Hinh Nguyệt nghe đến tấn công Điền gia một chuyến kiếm lời. Nhiều đầu như vậy, tất cả đều hưng phấn sắp nhảy dựng lên, Vô Vọng Tông còn thật là hào phóng a, thế mà cho chúng ta nhiều đầu như vậy, theo phương diện nào đó mà nói, đã không thua tại theo Điền gia thu hoạch được đồ vật. Tô Mục gật đầu, xác thực như thế, tại tông môn hưng vượng phía trên, Vô Vọng Tông cho bọn hắn đồ vật rõ ràng muốn cho lực nhiều. Bất quá lâu chủ, chúng ta thật không cần lo lắng Tử Kinh lâu trả thù sao? Có thể hưng phấn còn về sau, Hoa Hinh Nguyệt ba người thì mắt lộ lo lắng, Tử Kinh lâu tựa như là một thanh kiếm một dạng một mực treo tại đỉnh đầu bọn họ. Vấn đề này như là không giải quyết, bọn họ tất cả mọi người trên đầu đều sẽ bao phủ một tầng mây đen. Yên tâm, Tô Mục mở miệng trấn an bọn họ, Tử Kinh lâu cũng là tông môn, cùng bất kỳ một cái nào tông môn một dạng, bên trong là phe phái mọc lên như rừng, lẫn nhau tranh đấu. Gần nhất chính vào bọn họ phe phái cạnh tranh điểm mấu chốt. Mặc kệ chúng ta công kích cứ điểm là cái nào phe phái, hắn phe phái đều sẽ sử dụng lần này sự tình trắng trợn phát huy. Tử Kinh lâu tạm thời là không để ý tới chúng ta, huống chi bọn họ dám đến công đánh chúng ta, vậy chúng ta tất yếu để bọn hắn nếm thử tay gãy tư vị. Tô Mục trong mắt trải qua một đạo lệ quang, nhiều lắm thì hắn nhiều tiêu xài một cái thần quân lực lượng, trước tiên đem Tử Kinh lâu đánh cho tàn phế lại nói. Lâu chủ anh minh. Hoa Hinh Nguyệt ba người ôm quyền bao phủ tại đỉnh đầu mây đen rua tan một số, hiện tại đối ngoại phát biểu thanh minh. Thanh minh dưới đây, ta lầu diệt trừ Tử Kinh lâu phía dưới quản lý thế lực Điền gia. Thành công đem Điền gia cùng Tử Kinh lâu cứ điểm nhổ tận gốc. Chung chém giết đỉnh phong sát thủ 3,636 tên. Pháp tiên tượng địa cảnh sát thủ 1 tên, luyện khí đại sư trận pháp đại sư chung, khắc phụ phía trên một phần thanh minh, Điền gia ẩn tàng sâu đậm, chính là bổn tọa dùng thần quân thủ đoạn tra ra, Ta Tông hoan nghênh Tử Kinh Lâu tùy thời trả thù. Nghe lấy phần thứ nhất Thanh Minh Hoa Hinh Nguyệt bọn họ là nghe được cảm xúc bành trướng. Có thể nghe đến phần thứ hai Thanh Minh thì dọa cho đến nhảy dựng lên. Lâu chủ, tuyệt đối không thể a. Cái thứ hai Thanh Minh một khi phát ra ngoài thì mang ý nghĩa cùng Tử Kinh Lâu toàn diện khai chiến. Lâu chủ, phần thứ hai Thanh Minh vẫn là lại suy nghĩ một chút đi. Bọn họ hiện tại hoàn toàn không cùng Tử Kinh Lâu khai chiến tư cách. Để bọn hắn phe phái đấu tranh đi, chính mình bị ổi phát dục không được sao? Đi xuống làm, Tô Mục không thể nghi ngờ nói, Thanh Minh cứ như vậy phát, hắn ngược lại là muốn nhìn, Tử Kinh Lâu phải chăng có lá gan này đến đối phó bọn hắn. Hoa Phó Lâu chủ, ngươi đi cùng Vô Vọng Tông hoàn thành giao nhận, bọn họ nếu là dám đùa nghịch hoa chiêu gì, liền nói bổn tọa hội lần nữa đến nhà bái phỏng. Là, Lâu chủ, Hoa Hinh Nguyệt đành phải đáp, ba người quay người rời đi. Lâu chủ, làm là như vậy không phải quá lỗ mãng. Phó Cửu Tinh dầu dĩ nói, ngươi có thủ đoạn là có thể tầng tầng lớp lớp, nhưng như thế dùng rõ ràng là đang lãng phí, huống chi còn có rõ ràng tai hại, cũng là tu vi quá yếu, cần bọn họ giúp đỡ mới có thể tinh chuẩn giết địch. Muốn là Tử Kinh Lâu đại quân tiếp cận, thì bọn họ điểm ấy pháp thiên tượng địa cảnh, càng phần lớn là một chân bước vào quỷ môn quan lão già kia. Thật đánh lên có thể không giúp được nhiều ít bận bịu. Chớ nói chi là Tử Kinh Lâu bên trong pháp thiên tượng địa cảnh số lượng có bao nhiêu. Liền Thiên La Tông đều có mười mấy cái, Tử Kinh Lâu số lượng lật cái lần cũng không thành vấn đề. Phô Trương Thanh Thế, Phó Lão, người không biết không hiểu sao? Phó Cửu Tinh không nói gì, Phô Trương Thanh Thế bọn họ khẳng định hiểu, nhưng cử động lần này tính nguy hiểm quá lớn, Tô Mục lại là bất kể nhiều như vậy, tông môn muốn phải nhanh chóng phát triển, cũng chỉ có thể bí qua hóa liều, chỉ cần sống qua cái này một đợt, về sau đường liền sẽ tốt đi rất nhiều, hắn sẽ còn tại tông môn đợi một thời gian ngắn, các loại tình huống triệt để ổn định về sau lại rời đi đi kiếm chủng. Không bao lâu, Thương Lan Lầu thì tuyên bố hai đầu Thanh Minh, trực tiếp để toàn bộ thiên cương đều vỡ tổ. Bọn họ còn thật đánh xuống một cái Tử Kinh Lâu cứ điểm. Lập Tông ngày ta còn tưởng rằng Thương Lan chỉ nói là lấy chơi. Đặt xuống một câu hung ác lời nói, không nghĩ tới hắn là thực có can đảm làm a. Thật hung ác a, lần này thì chém xuống Tử Kinh Lâu mấy chục ngàn người. Người khác giết một cái Tử Kinh Lâu người đều là trong lòng run sợ. Hắn đổ tốt, gấp mấy chục lần hoàn thành. Thương Lan kẻ này không thể chiêu chọc a. Thiên cương không ít người đều đối Tô Mục sinh ra dày đặc kiêng kỵ. Loại này nói làm liền làm người điên, ai có thể không sợ? Còn là đối phó Tử Kinh Lâu loại kia kinh khủng tồn tại. Đừng nói Chiêu Thiên Tông cái này chờ nhất lưu thế lực, thì liền Lăng Tiêu Tông cùng Thượng Cổ Di Tộc đều kiêng kỵ. Muốn là vạn nhất ngày nào đó chọc tới Thương Lan Lầu. Thương Lan giống lần này một dạng đặt xuống câu tiếp theo hung ác lời nói. Vậy bọn hắn đem ăn ngủ không yên. Đầu thứ hai âm thanh nói rõ cái gì? Thương Lan Lầu là triệt để điên sao? Tử Kinh Lâu cũng dám sáng loáng đối nghịch. Bọn họ không muốn sống, còn hoan nghênh Tử Kinh Lâu tùy thời trả thù, Thượng Cổ Di Tộc cũng không dám làm như vậy. Đối với Tô Mục gan lớn, bọn họ lại lần nữa có một cái mới nhận biết, thậm chí cũng bắt đầu không cho rằng hắn là gan lớn, mà chính là một cái từ đầu đến đuôi người điên. Nương, đều nghe kỹ cho ta, về sau tuyệt không thể trêu chọc Thương Lan Lầu người, về sau cách Thương Lan Lầu xa một chút, chớ bị bọn họ hại. Thương Lan thì là cái người điên, Thương Lan Lầu thì là cái người điên ổ, chớ đi chọc bọn họ. Chương 2244, cùng một chỗ phi thăng. Một đầu Thanh Minh, một phần truyền ảnh, liền để Thương Lan Lầu tại Thiên Cương triệt để đánh ra tên tuổi. Thành công để tất cả thế lực đều kiêng kỵ, liền Thượng Cổ Di Tộc đều không ngoại lệ. So với kiêng kỵ đông đảo thế lực, một nhà khác thế lực thì là khác nhau rất lớn. Cái kia chính là Tử Kinh Lâu, biết được cứ điểm bị diệt, Thương Lan Lầu còn dám lên tiếng rõ ràng đến khiêu khích bọn họ. Tử Kinh Lâu từ trên xuống dưới, không gì sánh được tức giận. Theo bọn họ Tử Kinh Lâu trèo lên đỉnh Thiên Cương về sau, thì không người dám như thế khiêu khích bọn họ. Phàm là khiêu khích bọn họ thế lực, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Vì thế, Tử Kinh Lâu cao tầng mạo hiểm hội tụ một đường, thương nghị đối Thương Lan Lầu triển khai chế tài, cái nào đó thời không linh vực bên trong, hơn 100 cái pháp thiên tượng địa cảnh tề tụ một đường. Trên mặt mỗi người đều hiện lên lấy tức giận, đều vì Thương Lan Lầu khiêu khích cảm thấy phẫn nộ. Thương Lan Lầu chẳng qua là một cái vừa hưng khởi tiểu thế lực nhỏ, thì dám như thế khiêu khích chúng ta, quá không đem chúng ta để vào mắt. Thương Lan Lầu, tất diệt, không diệt bọn họ, dùng cái gì triển lãm ta tông uy nghiêm? Một đám thái thượng trưởng lão tuyệt đại bộ phận đều duy trì diệt Thương Lan Lầu. Thương Lan Lầu tồn tại cũng là đúng bọn họ một loại làm nhục. Không đem Thương Lan Lầu diệt, thiên cương còn sẽ có người nào sợ bọn họ? Đây chẳng phải là về sau tùy tiện một cái gì A Miêu A Cầu cũng dám khiêu khích bọn họ. Yên lặng, quát to một tiếng, mọi người cùng nhau nhìn về phía một cái đầu mang huyết hồng mũ miệng, giữ lấy rear map chòm râu uy nghiêm trung niên nam tử. Hắn cũng là Tử Kinh Lâu đại thái thượng trưởng lão, tuổi tác không chỉ xa so với bọn hắn tuổi trẻ, thực lực càng là thâm bất khả trắc. Càng trọng yếu là, hắn là một cái thần quân chuyển thế người, tự thân cũng là truyền thừa. Hắn một người, thì chống lên Tử Kinh Lâu nửa bầu trời. Có thể nói chỉ cần có hắn tại, Tử Kinh Lâu liền sẽ không ngược lại. So với Phó Cửu Tinh, Tử Kinh Lâu đại thái thượng trưởng lão không thể nghi ngờ may mắn quá nhiều. làm chuyển thế trùng sinh người, xa so với đoạt xá trọng tu người lại càng dễ đánh vỡ ràng buộc. Bất quá muốn đánh vỡ ràng buộc, đầu tiên cần là rời đi một phương thế giới này, bây giờ Tử Kinh Lâu làm ra hết thảy, đều là vì hắn đến thượng giới chỗ phục vụ, chỉ là hắn cũng không phải là Tử Kinh Lâu đời thứ nhất đại thái thượng trưởng lão, mà chính là gần nhất một nhiệm kỳ, trên một đời đại thái thượng trưởng lão chủ động thoái vị, để hắn đến chủ trưởng hết thảy thủ tục, Tử Kinh Lâu trên dưới bao quát trên một đời đại thái thượng trưởng lão đều muốn nghe hắn ra lệnh. Các ngươi chẳng lẽ liền không có người hoài nghi, cái này có phải hay không là một cái dẫn xa xuất động kế sách? Hắn một câu, liền để mọi người tại đây tất cả đều tỉnh táo lại. Bọn họ đều nhìn qua Thương Lan là như thế nào chảm giết cái kia thái thượng trưởng lão. Cái kia thái thượng trưởng lão thế nhưng là có đại thái thượng trưởng lão ban cho thần quân chi lực. Kết quả vẫn là bị tùy tiện trấn sát, thật là đáng sợ. Hiện tại ai cũng đang suy đoán Thương Lan thân thể phía trên truyền thừa là thánh nhân truyền thừa. Như là khiêu khích bọn họ là tại dẫn xa xuất động. Cái kia thánh nhân chi lực vừa ra, đừng nói bọn họ, cho dù là đại thái thượng trưởng lão tự mình đi, chỉ sợ cũng chỉ có nuốt hận tại chỗ kết cục. Đại thái thượng trưởng lão, coi như Thương Lan lầu cử động lần này là dẫn xa xuất động. Chẳng lẽ cơn giận này chúng ta thì nhẫn hay sao? Muốn là nhẫn lần này, chỉ sợ về sau ai cũng dám khiêu khích chúng ta. Vậy các ngươi ai muốn xuất kích? Bổn tọa có thể cho hắn hai đạo thần lực. Đại thái thượng trưởng lão nhấp nhô một câu, để còn đang kêu gào thái thượng trưởng lão nhất thời thì á khẩu không trả lời được. Ánh mắt cũng bắt đầu trốn tránh, nổi giận thì nổi giận, bảo vài câu nói tục, ai sẽ không, nhưng thật để bọn hắn phía trên, ai cũng sợ chết. Đại thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ chúng ta liền không có khác biện pháp sao? Chúng ta có thể ám sát, chỉ nhằm vào Thương Lan, ám sát, chẳng lẽ Thương Lan thì sẽ không nghĩ tới một chiêu này? Hắn muốn là đào lấy bẫy dập, chờ chúng ta đi làm sao bây giờ? Rất nhanh liền có người dội một chậu nước lạnh. Có nghĩ tới hậu quả hay không? Thương Lan dám sáng loáng khiêu khích bọn họ, hội không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Đại thái thượng trưởng lão nghe đến đầu này đề nghị lại ánh mắt lóe lên. Thầm giết mạo hiểm đúng là cực lớn, nhưng ích lợi cũng phi thường cao, có thể bốc lên một chút hiểm, các người ai nguyện ý đi ám sát Thương Lan? Nghe đến hắn lời nói, mọi người rõ ràng khẽ giật mình, trước đó không phải là khuyên bọn họ tỉnh táo sao, làm sao cái này lại đồng ý ám sát? Trước đó không đồng ý thời điểm bọn họ một cái so một cái gọi vui mừng, nhưng lần này thật đồng ý. Bọn họ lại không có một cái nào lên tiếng, gặp bọn họ tất cả đều cúi đầu không lên tiếng, đại thái thượng trưởng lão không có chút nào tức giận, mà chính là mặt không biểu tình mở miệng, người nào có thể làm được, bổn tọa dẫn hắn cùng một chỗ phi thăng, cùng một chỗ phi thăng. Nghe đến bốn chữ này trong lòng mọi người chấn động, nhiệt huyết vụt một chút thì xông lên, bọn họ tại cái này một giới đều là đứng tại nhân vật đứng đầu. Tùy tiện dậm chân một cái liền có thể để thiên cương động đất. Sống nhiều năm như vậy, cái này một giới phong cảnh cũng nhìn đến không sai biệt lắm. Đi phía trên một giới lãnh hội dị giới phong tình, xông vào càng cao võ đạo, người nào không ăn tha thiết ước mơ, riêng hướng điểm này, liền đáng giá đến vô số người đánh đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Bổn tọa khác hội ban thưởng hạ ba đạo thần quân chi lực, coi như không cách nào thành công, cũng có thể bảo hộ toàn thân mà lui. Vốn là tâm động mọi người nghe nói như thế, càng là sau cùng một tia cố kỵ đều không có, nô nước tấp nập báo danh, đại thái thượng trưởng lão, tại hạ nguyện ý ám sát Thương Lan, đại thái thượng lớn lên lão, lão hủ bình sinh ám sát vô số, tuyệt đối cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đại thái thượng trưởng lão, để ta đi, lão hủ cam đoan mang theo Thương Lan đầu người trở về. Đại thái thượng trưởng lão, đại thái thượng trưởng lão nhìn lấy bọn hắn, thản nhiên nói, bổn tọa chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là nhất định phải đem Thương Lan thần hồn bắt về cho ta. Hắn chỗ lấy nguyện ý mạo hiểm, chính là vì Thương Lan thần hồn được đến hắn thánh nhân truyền thừa, những năm này, hắn đoạt đến qua các loại truyền thừa, lúc này mới đủ để trèo chống hắn tại trẻ tuổi như vậy tuổi tác tu luyện tới pháp thiên tượng địa cảnh. Đây cũng là hắn dám trùng kích phía trên một giới lực lượng, nhưng hắn còn chưa bao giờ đoạt lấy thần quân lấy phía trên truyền thừa. Một là loại này truyền thừa quá mức hiếm thấy, hai là nắm giữ loại kia người thừa kế người hoặc là rất điệu thấp, hoặc là thì là bảo vệ rất tốt, căn bản là không có cơ hội đi đoạt. Thứ ba, thái thượng trưởng lão, ngươi những năm này ám sát không có một lần thất bại, thì ngươi đi đi, còn không chờ bọn hắn tiếp tục cạnh tranh, đại thái thượng trưởng lão thì định ra nhân tuyển, việc quan hệ phi thăng sự tình, hắn khẳng định phải tuyển ổn thỏa nhất người. Đại thái thượng trưởng lão, đa tạ đại thái thượng trưởng lão. Hắn thái thượng trưởng lão còn muốn giãy giụa một chút. Thứ ba thái thượng trưởng lão thì vạn phần kinh hỉ ôm quyền, đón lấy cái này nhiệm vụ. Hắn thái thượng trưởng lão thấy thế, chỉ có thể là không cam lòng nhìn lấy thứ ba thái thượng trưởng lão. Tiếp lấy thì hâm mộ nhìn lấy hắn đi chấp hành nhiệm vụ. Thương Lan lầu, thời không linh vực bên trong, dạng này tu luyện vẫn là quá chậm. Tô Mục lui ra tu luyện, có chút bất mãn, liền xem như Vô Vọng Tông giao nhận cho bọn hắn vài tòa nơi tu luyện, cũng không phải rất thích hợp hắn tu luyện. Rốt cuộc hắn thân là lâu chủ, còn có thể cùng các đệ tử cùng một chỗ tu luyện, luôn cảm giác không thích hợp. Tử Kinh Lâu, ngươi có hay không loại a, mau lại đây ám sát ta à? Thanh minh đều phát ra ngoài vài ngày, Tử Kinh Lâu vậy mà không có một chút động tĩnh, để hắn cũng chờ có chút không kiên nhẫn. Chương 2245, hai đạo đều xuất hiện. Tô Mục đã giúp Tử Kinh lâu nghĩ tới, bây giờ đối phó hắn phương pháp tốt nhất cũng là đến ám sát hắn. Hắn liền đợi đến Tử Kinh lâu đến ám sát hắn, lại chậm chạp không đến, hắn cũng chờ hơi không kiên nhẫn, lại chờ mấy ngày, muốn là lại không đến, liền đi lịch luyện chi tu luyện. Hắn thân là lâu chủ không tốt, cùng đệ tử nhét chung một chỗ tu luyện. Nhưng hắn nguyên bản thân phận là có thể đi, lại là mấy ngày trôi qua, gặp Tử Kinh lâu vẫn là không có đến ám sát hắn dấu hiệu. Tô Mục dứt khoát không giống nhau, muốn là khôi lỗ hủy, nếu không lại luyện chế một cái, tu luyện cũng không thể lại tiếp tục trì hoãn, từ khi đến Thương Lan lâu thì xử lý các loại thủ tục. Cho dù là tu luyện cũng là tĩnh tu, lâu như vậy tu vi mới đột phá hai cái cảnh giới. So với trước đó hiệu suất, hiển nhiên là thấp quá nhiều. Bất quá Vô Vọng Tông giao nhận đến rèn luyện chi không biết an bài ở nơi đó. Việc này phải cần hỏi thăm Niếp Trường Minh, cho Niếp Trường Minh truyền tin sau. Không bao lâu thì nhìn đến Niếp Trường Minh tới. Lâu chủ, ngài muốn tới lịch luyện chi tu luyện. Tô Mục gật đầu, hỏi thăm, ngươi nhìn cái nào tòa lịch luyện chỗ thích hợp ta tu luyện. Niếp Trường Minh trầm ngâm một chút, liền nói, lâu chủ, thuộc hạ kiến nghị ngài đi tầng 5 ổ quay tháp, bên trong không chỉ có 5 loại khắc nghiệt tu luyện hoàn cảnh, sẽ còn tùy thời đảo ngược, nhất định có thể trợ ngài tu vi tăng trưởng. Cái này nghe không tệ. Tô Mục gật đầu, vậy liền đi tầng 5 ổ quay tháp đi, lâu chủ đi theo ta. Niếp Trường Minh tại phía trước dẫn đường, Tô Mục theo sau, gặp hắn tại trước mặt một mực là không rên một tiếng. Ánh mắt không khỏi nhíu lại, Niếp Trường Minh cảm giác được không đúng, quay đầu nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, lâu chủ, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tô Mục lắc đầu, ánh mắt theo Niếp Trường Minh trên thân rời đi, nhìn về phía trước, Niếp Trường Minh không hiểu nhìn Tô Mục liếc một chút, tiếp tục dẫn hắn rời đi. Siêu, một đạo lực lượng bỗng dưng giết ra, đột nhiên hướng Tô Mục đánh tới. Lâu chủ cẩn thận, Niếp Trường Minh phát giác được, hoảng sợ biến sắc, chuyển tay đem Tô Mục đẩy ra. Tô Mục thấy thế cũng là sắc mặt thay đổi, tại thời không linh vực bên trong lại có thể có người giết hắn. Phát sinh dạng này sự tình, có thể thấy được trong tông môn đã có gian tế, liền hắn cái này lâu chủ cũng dám ám sát, có thể thấy được cái này gian tế có nhiều phách lối. Bất quá cái này đều không phải là lớn nhất làm cho người lo lắng. Gian tế có thể quét sạch, đáng sợ nhất là cái này đạo công kích có thể là Tử Kinh lâu người tại ám sát hắn. Lấy Tử Kinh lâu thực lực, cũng không phải Niếp Trường Minh có thể ngăn cản. Mau tránh ra, Tô Mục xông đi lên một tay lấy Niếp Trường Minh kéo ra. Một mình ứng đối cái kia đạo công kích, lâu chủ, Niếp Trường Minh kinh hô nhìn đến Tô Mục thẳng hướng cái kia đến công kích. Lo lắng không thôi, bất quá lo lắng chợt lóe lên, trong mắt rất nhanh liền lóe qua một vệt hàn quang, hướng về Tô Mục giết ra một đạo công kích, đồng thời gần người mà lên. Nơi này chính là liền một cái pháp thiên tượng địa cảnh đều không có. Bọn họ đều tại nghịch thời không linh vực, nhìn hiện tại ai còn có thể giúp ngươi? Thương Lan, ngươi nên ở tại nghịch thời không linh vực, mà không phải ở đây đợi chết. Điền ra trận chiến kia hắn lặp đi lặp lại quan sát qua, nghiên cứu ra một cái trọng điểm, cũng là Thương Lan nếu như không có pháp thiên tượng địa cảnh phụ tá, cũng là chỉ có truyền thừa tại thân, tuyệt không có khả năng giết pháp thiên tượng địa cảnh. Hắn thân là pháp thiên tượng địa cảnh, còn có thần quân chi lực, liền xem như Tô Mục dùng thần quân uy áp trấn áp hắn, cũng khó có thể giữ được tính mạng. Ta liền biết ngươi có vấn đề. Tô Mục quay đầu nhìn về phía Niếp Trường Minh, hai mắt nổ bắn ra một đạo lệ quang, một kiện phòng ngự tính pháp bảo thôi động, tiền hậu giáp kích công kích oanh ở trên người, đem hộ cháo tại chỗ tan rã. Bất quá pháp bảo hắn trên thân có thể còn nhiều, rất nhiều, pháp bảo bị phá, lập tức cũng là kiện thứ hai pháp bảo hộ thân. Bành, Niếp Trường Minh một trường đánh vào Tô Mục trên thân, chỉ là đem Tô Mục đánh bay ra ngoài, vẫn chưa đối với hắn tạo thành nhiều ít tổn thương. Đáng chết, hắn là làm sao phát hiện ta? Đánh lén ám sát thất bại, Niếp Trường Minh sắc mặt nhất thời trầm xuống, cũng hoài nghi từ bản thân ngụy trang năng lực, nhưng hắn ngụy trang năng lực, không nói thiên hạ vô song, đó cũng là chưa có người có thể so, quả quyết không có phát giác hắn khả năng, chớ nói chi là hắn hết thảy đều làm không chê vào đâu được. Hắn không nghĩ ra, Tô Mục là làm sao phát hiện hắn, người đem Niếp Trường Minh làm sao? Tô Mục sầm mặt lại, Tử Kinh lâu sát thủ ngụy trang thành Niếp Trường Minh bộ dáng, là không phải nói rõ Niếp Trường Minh đã ngoài ý muốn nổi lên. Người yên tâm, hắn không chết. Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão âm trầm mở miệng. Bất quá hôm nay chết lại là ngươi. Hắn là thật không có lừa gạt Tô Mục, phàm là đại tông môn đều sẽ cho nhân vật mấu chốt thiết lập hồn bài, hắn muốn là đem Niếp Trường Minh cho giết, hồn bài phá nát, cái kia Thương Lan lầu lập tức liền có thể phát hiện hắn xâm lấn. Cái kia còn thế nào ám sát Tô Mục, hắn đến mục đích chỉ có Tô Mục một người, là tuyệt đối sẽ không sinh thêm sự cố. Nói xong, thứ ba thái thượng trưởng lão thân hình thì ẩn nặc trên không trung, chuẩn bị lần thứ hai ám sát. Tô Mục thần sắc nghiêm lại, ánh mắt lưu chuyển, vậy mà mảy may khí tức cùng tung tích đều bắt không đến. Trong nháy mắt minh bạch, cái này sát thủ, so với tấn công Điền gia lúc tên sát thủ kia càng mạnh. May mắn hắn sớm thì làm tốt đề phòng, không phải vậy lần này thì thật cắm, vận chuyển vô tình ám mạch, tùy ý đứng trước Tử Kinh lâu thứ ba thái thượng trưởng lão công kích. Ông, một cỗ gợn sóng năng lượng đẩy ra, Tô Mục lập tức ngửi được quen thuộc vị đạo, thần quân uy áp lĩnh vực. Tại trong lĩnh vực, bất luận cái gì thấp hơn thần quân người đều muốn bị áp chế. Hành động nhận hạn chế, lực lượng nhận hạn chế. Rất hiển nhiên, Tử Kinh lâu thứ ba Thái Thượng trưởng lão vì cam đoan vạn toàn, sử dụng một đạo thần quân chi lực đến hạn chế lại Tô Mục, để hắn càng thêm không có sức phản kháng, tiếp lấy một đạo quang.